nói rồi lại chăm chú nhìn nồi thuốc trước mặt. Vậy ta gọi ngươi là Tình cô nương. Cố Nam cười nhìn cô, đúng là một cô gái nghiêm túc. Khoảng nửa giờ sau, Đoan Mộc Tình nấu xong thuốc, đổ một phần ra ngoài. Thuốc được nấu thành dạng đặc, cô đổ vào một cái giỏ nhỏ. Chất thuốc đặc rơi vào giỏ, từ từ chảy qua những khe nhỏ để lại một số tạp chất không tan. Đổ hết một nồi, Đoan Mộc Tình lấy một nồi khác đổ vào một cái bát. Thuốc trong nồi này không phải dạng đặc mà là thuốc nước, màu nâu nhạt, mang mùi hương thuốc từ xa cũng có thể ngửi thấy. Chương 69, còn kém xa lắm. Đoan Mộc Tình bưng bát thuốc đến trước mặt Cố Nam, uống, uống đi. Ta. Cố Nam ngạc nhiên chỉ vào mình, sau đó cười xua tay nói, ta không bị thương. Không phải, không phải bị thương. Đoan Mộc Tình cầm bát thuốc, nhìn Cố Nam chỉ vào cổ họng mình nói, thuốc này tốt cho cổ họng, nghe giọng ngươi, chỗ này chắc không tốt lắm. Uống vào, sẽ đỡ hơn nhiều. Nói rồi, cô thổi nhẹ vào bát thuốc, xua tan làn khói nóng bốc lên. Không, không nóng đâu. Cô nghĩ rằng Cố Nam sợ nóng, vì lúc nhỏ cô uống thuốc cũng sợ nóng, tiên sinh luôn làm như vậy. Cố Nam nhìn Đoan Mộc Tình, ngẩn ngơ một lúc rồi cười, nhận lấy bát thuốc. Cảm ơn nhiều. Khi cô nói chuyện đúng là, thường cảm thấy đau họng khiến cô không thể phát ra âm thanh bình thường. Nhưng cô không ngờ chỉ vì giọng cô khàn mà cô gái này lại chú ý. Không, không cần cảm ơn. Đoan Mộc Tình nói rồi quay lại sân, nhìn giỏ thuốc đang lọc thuốc. Trong giỏ thuốc còn nhiều tạp chất, một lần lọc không đủ. Cô nhìn thuốc, thỉnh thoảng lại ngước nhìn trời như đang chờ đợi điều gì. Cố Nam cầm bát thuốc, uống một ngụm, vị đắng thanh của thuốc lan tỏa trong miệng, mang theo vị cỏ nhẹ. Khi thuốc nóng vào họng, cô cảm thấy cổ họng mát lạnh, dễ chịu hơn nhiều. Cô nhìn Đoan Mộc Tình đang ngồi trong sân nhướng mày cười. Tình cô nương đang nhìn gì vậy? Đoan Mộc Tình nhìn trời, ngẩn ngơ nói, đang nhìn tuyết. Nhìn tuyết. Cố Nam ngạc nhiên nhìn lên trời, không thấy gì cả. Làm gì có tuyết? Đoan Mộc Tình mới tiếp lời, đang đợi đã là mùa đông rồi, năm nay, không biết có tuyết không? Nói rồi, cô nhắm mắt lại như đang tưởng tượng cảnh tuyết rơi. Cô có vẻ rất thích tuyết, mỉm cười nói với Cố Nam, khi tuyết rơi, cảnh tượng rất đẹp. Phải không? Cố Nam nghiêng đầu uống bát thuốc, nhớ lại cảnh tuyết rơi mà cô từng thấy. Nếu nói đẹp, tuyết thực sự rất đẹp. Cô đột nhiên nhẹ nhàng nói với Đoan Mộc Tình, ta từng thấy một trận tuyết rất lớn. Đôi mắt Đoan Mộc Tình lóe lên vẻ khao khát, thế nào? Trên trời khắp nơi bay đầy hoa tuyết trắng, đường phố, cây cối, ngõ hẻm, khắp nơi đều phủ tuyết. Khắp nơi đều là màu trắng, tuyết rơi trên áo quần, tóc người ta, như nhuộm trắng cả tóc người. Cố Nam cười khẽ, dùng giọng khàn khàn kể lại. Cúi đầu uống bát thuốc trong tay, thuốc nóng làm bụng cô ấm lên một chút. Trận tuyết đó rơi rất lớn, rơi rất lâu rất lâu. Nhất định rất đẹp phải không? Đoan Mộc Tình mong đợi hỏi. Cố Nam chỉ cười gật đầu, rất đẹp. Sau đó không nói tiếp, chỉ nhìn Đoan Mộc Tình rồi chuyển đề tài, nếu năm nay có tuyết, chúng ta cùng nhau ngắm. Đã nói rồi đấy. Đoan Mộc Tình mỉm cười gật đầu. Sóc Phương hầu như năm nào cũng có tuyết nhưng đã lâu không có ai cùng cô ngắm tuyết. Đêm yên tĩnh trôi qua. Đoan Mộc Tình không biết khi nào đã gục xuống bàn dược mà ngủ. Cố Nam bế cô về phòng rồi lọc thêm vài lần thuốc chưa lọc xong. Sau đó, cô một mình nhảy lên mái nhà, ôm kiếm ngồi đó, nhìn ra xa. Không biết đã bao lâu, màu trời phía đông xuất hiện một tia sáng, xuyên qua mây mù chiếu lên màn trời tối. Rồi mây như tan ra, lộ ra ánh sáng ban mai, màn trời bị chia thành hai màu. Một nửa tối, một nửa sáng, ánh sáng xuyên qua mây, xua tan bóng tối, cho đến khi bóng tối hoàn toàn tan biến, trời sáng rõ. Phía xa, mặt trời đã mọc, Cố Nam ôm kiếm ngồi trên mái nhà, bóng lưng dài ra. Dưới nhà có người đẩy cửa bước ra từ phòng bên. Là Hoắc Khứ Bệnh, hắn không mặc áo giáp vì lát nữa phải bôi thuốc, trên áo có vài vết máu từ vết thương hôm qua. Nhưng hiện giờ vết thương đã khá lên, ít nhất hắn có thể cử động nhẹ. Vết thương của Hoắc Khứ Bệnh vốn cũng không nặng. Hoắc Khứ Bệnh nhìn quanh không thấy Cố Nam ngồi trên mái nhà nhưng cô đã thấy hắn. Tưởng không có ai, hắn từ từ giơ tay lên, bắt đầu đánh một bài quyền. Trên người còn vết thương, nhiều chiêu thức không thể thực hiện trọn vẹn nhưng hắn vẫn quyết định vận động, nếu không cơ thể sẽ cứng đờ. Khí thế dâng trào, quyền pháp của hắn mang theo vài phần sắc bén, dù bị thương quyền cước vẫn nhanh nhẹn. Người bình thường nếu thấy, chắc chắn sẽ khen ngợi. Nhưng Cố Nam ngồi trên mái nhà nhìn quyền pháp của Hoắc Khứ Bệnh, trong mắt không khỏi lắc đầu. Trong mắt cô quả thật có hơi không ra gì. Hoắc Khứ Bệnh đang luyện quyền, chợt nghe thấy có người trên mái nhà nói. Đường quyền thứ ba sao không dùng nội lực mà lại dùng hư chiêu, đáng ra có thể tấn công vào trung tâm, cớ gì phải thu tay chuyển sang đường trên. Đường quyền thứ sáu, thử vận nội lực vào vai và khuỷu tay xem, sẽ mạnh mẽ hơn. Đường quyền thứ bảy, kết hợp với đường quyền thứ tư mà ngươi đã dùng thử xem. Người trên mái nhà liên tục nói, Ban đầu Hoắc Khứ Bệnh có hơi nhíu mày, nhưng khi hắn thử luyện lại, phát hiện quyền pháp được chỉnh sửa trở nên mượt mà nhanh chóng hơn, ra chiêu thu chiêu cũng bớt phần thừa thãi. Chiêu thức là chết, người là sống, cần biết biến hóa. Người trên mái nhà nói xong, nhẹ nhàng nhảy xuống. Hoắc Khứ Bệnh vội vàng dừng lại, cúi đầu bái, cảm ơn tiền bối chỉ giáo. Từ khi Cố Nam lên tiếng, hắn đã biết là cô, giọng cô làm người ta ấn tượng sâu sắc. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn tiền bối, trước mắt. Nhìn cô một lúc, lại chuyển ánh nhìn đi nơi khác, tránh thất lễ. Đối với người này, hắn có nhiều ngờ vực nhưng không tiện hỏi thẳng. Nhìn bề ngoài, cô chỉ khoảng 20 tuổi nhưng đã có kiếm thuật và võ công kinh người. Không biết vì sao giọng cô lại như vậy, một nữ nhân mà giọng nói lại thế này, khó tránh cảm thấy đáng tiếc. Và tính cách cô cũng rất kỳ lạ. Chỉ giáo thì không đáng. Cố Nam lạnh nhạt nói, vỗ vai Hoắc Khứ Bệnh, ngươi còn kém xa lắm, luyện nhiều vào. Nói xong cô đi qua một bên ngồi xuống, rút thanh kiếm trong tay ra khỏi vỏ, lấy một miếng vải vuông lau chùi. Hoắc Khứ Bệnh không biết có phải mình cảm giác sai không, lúc cô rút thanh kiếm ra, sân nhà dường như lạnh đi vài phần. Cố Nam ngồi yên lặng, ôm kiếm lau chùi, ánh mắt phản chiếu hình ảnh thanh kiếm. Hoắc Khứ Bệnh đứng bên cạnh nhìn tay mình cười khổ, so sánh ra thì mình thật sự kém xa. Có lẽ là bộ dạng của Hoắc Khứ Bệnh bị Cố Nam nhìn thấy, cô liếc nhìn tiểu tướng một cái. Ngươi không cần nản lòng, ta hơn ngươi nhiều tuổi, tất nhiên biết nhiều hơn, không có gì lạ. Nghe Cố Nam nói, Hoắc Khứ Bệnh cười thở dài, cảm ơn tiền bối đã khai sáng. Nữ tử trước mắt hoặc lớn hơn mình chút ít cũng không quá 1-2 tuổi. Hơn nữa nhìn bề ngoài, có lẽ cô còn nhỏ hơn mình. Chưa từng thấy ai gọi mình trẻ hơn nhưng chưa từng thấy ai tự nhận mình già hơn. Hắn chỉ nghĩ đây là cô đang an ủi mình. Đánh xong một bài quyền đã coi như vận động, vết thương trên người không thích hợp làm gì nhiều hơn. Hắn ngồi xuống bên cạnh nghỉ ngơi. Chỉ chờ tình cô nương tỉnh dậy, lấy thuốc rồi chuẩn bị rời đi. Đã ở đây một ngày, không biết còn có thể đuổi kịp quân Hung Nô không? Không có gì làm, Hoắc Khứ Bệnh nhặt một viên đá từ dưới đất, tùy ý ném, viên đá lăn xuống bậc thềm trước nhà, phát ra những tiếng nhẹ nhàng. Trong sân chỉ có hai người họ, binh lính đi cùng Hoắc Khứ Bệnh đã tỉnh nhưng thương tích nặng không tiện cử động. Còn Đoan Mộc Tình, không biết khi nào mới tỉnh dậy. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống mang đến chút hơi ấm khiến thời tiết lạnh lẽo của Sóc Phương cũng dễ chịu hơn. Ánh nắng khiến các loại thảo dược phơi khô cũng giãn ra. Hương thuốc trong sân lan tỏa khiến tâm trạng con người trở nên dễ chịu. Cố Nam cẩn thận lau lưỡi kiếm, bao năm nay chỉ còn lại nó. Trên thân kiếm, cô như thấy lại những trận chiến xưa và bóng người năm đó. Có lẽ người già rồi sẽ hay đa sầu đa cảm hơn, hoặc là ký ức quá dài, dài đến mức cô không tự chủ mà nhớ lại. Cô chỉ có thể không nghĩ nhiều, nhưng có lẽ vì mỗi lần đều có thể thấy lại điều gì, cô lại thường lau kiếm. Khi tỉnh lại, trước mắt chỉ còn lưỡi kiếm của Vô Cách. Ánh mắt cô trống rỗng, sau đó lặng lẽ thu kiếm vào vỏ. Hoắc Khứ Bệnh bên cạnh không chú ý đến điều này, hắn cũng không để ý đến, chỉ nghe Cố Nam nói từ phía bên kia sân. Này, tên nhóc Hoắc gia kia, ngươi vì sao đến vùng biên ải? Hoắc Khứ Bệnh đầu là im lặng một lúc, sau đó cười nói, còn có thể vì sao, tất nhiên là trừ khử Hung Nô, bảo vệ đất Hán. Ừ, Cố Nam đặt thanh Vô Cách sang một bên, dựa vào góc tường, cũng có hơi chí khí. Ngươi mang bao nhiêu người? 800 kỵ binh. Hoắc Khứ Bệnh nhướng mày, nói một cách tùy tiện. Trong suy nghĩ của hắn, Cố Nam chắc chắn sẽ cười nhạo mình, 800 kỵ binh mà đuổi theo Hung Nô, có thể nói người bình thường chỉ coi đó là một trò cười. Không ngờ Cố Nam ngồi tựa vào góc sân lại cười, nhưng sau khi cười xong, cô chậm rãi nói. Năm xưa ta dẫn 300 người có thể khiến 2.000 người không dám đến gần. Ngươi dẫn 800 người có thể làm gì? Lần này ngược lại Hoắc Khứ Bệnh ngẩn người, đây là lần đầu tiên hắn nghe có người tán thành hành động của mình. Ngay cả chú của hắn khi giao quân cho hắn xuất hành cũng chỉ dặn đừng đi quá xa, rõ ràng là không có hy vọng gì. Một lúc sau, khóe miệng Hoắc Khứ Bệnh khẽ nhếch lên. 800 người của ta có thể khiến 2.000 người không đi được. Ha ha! Giọng Cố Nam trầm thấp cười, quay đầu nhìn Hoắc Khứ Bệnh nói, nếu có rượu, ta sẽ cùng ngươi uống một chén. Hoắc Khứ Bệnh nhìn Cố Nam, trong mắt có hơi tò mò. Tiền bối vì sao cho rằng ta có thể đuổi Hung Nô? Cố Nam ngồi nửa tựa, tay đặt trên đầu gối, không có tư thế ngồi, đơn giản nói bốn chữ, binh quý thần tốc. Bốn chữ này khiến Hoắc Khứ Bệnh hơi nheo mắt lại, hắn càng không thể nhìn thấu nữ tử trước mắt, vốn tưởng chỉ là một thiên tài kiếm thuật nhưng chỉ với bốn chữ này, cô có lẽ cũng thông hiểu binh pháp. Nữ tử như thế này hắn chưa từng gặp, một người như vậy rốt cuộc đến từ đâu? Một lúc sau, hắn mỉm cười nói, tiền bối muốn ở đây học y phải không? Phải. Cố Nam khẽ gật đầu. Vậy đợi khi ta thắng trận trở về, ta mang rượu đến cùng tiền bối uống được không? Hoắc Khứ Bệnh ngồi đó cười nói. Ha ha, được. Nói xong, ánh mắt Cố Nam lại rơi vào Hoắc Khứ Bệnh như đang suy nghĩ gì đó. Rồi cô vẫy tay. Tên nhóc Hoắc gia, ngươi lại đây. Hoắc Khứ Bệnh tuy có hơi ngờ vực nhưng vẫn bước tới, tiền bối, có chuyện gì sao? Đưa một tay cho ta. Cố Nam lạnh nhạt nói, ngồi thẳng người, thần sắc cũng hơi nghiêm túc. Hắn có hơi khó hiểu đưa một tay ra trước mặt Cố Nam. Sau đó, Hoắc Khứ Bệnh cảm thấy tay mình bị một bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng nắm lấy. Bàn tay đó có hơi lạnh nhưng rất mềm mại, đặt lên mu bàn tay hắn. Mặt hắn đỏ lên, khuôn mặt hơi nóng, nhỏ giọng hỏi, Cố tiền bối, ngươi đang làm gì? Đừng nói, tự vận nội lực. Giọng Cố Nam vang lên, tiếp theo là một luồng nội lực hùng hậu từ lòng bàn tay cô tràn vào, trong nháy mắt đi qua kinh mạch trên cánh tay hắn, tràn vào huyệt đạo trong cơ thể. Hắn vội vàng vận nội lực từ lòng bàn tay cô không ngừng tràn vào, liên tiếp mở ra những huyệt lớn mà hắn chưa phá được, đổ vào đan điền. Tất cả chỉ xảy ra trong vài hơi thở, Cố Nam thả tay ra, thở ra một hơi dài. Đây cũng là lần đầu cô làm việc này, khó tránh khỏi tiêu hao ít nhiều nhưng đối với cô chẳng là gì, chỉ cần vài ngày là có thể hồi phục. Còn Hoắc Khứ Bệnh vẫn đứng đó, nhắm mắt vận nội lực, khoảng một nén nhang sau mới mở mắt ra. Trong mắt hắn rõ ràng, cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn nhiều, thở ra cũng cảm nhận được nội lực đang dâng trào. Ánh mắt mang theo vẻ không thể tin được, Hoắc Khứ Bệnh nắm chặt tay, đánh một quyền vào không khí trong sân. Một cơn gió mạnh cuốn qua làm rổ thuốc trong sân rung lên. Một thanh giáp đen đánh vào đầu Hoắc Khứ Bệnh. Nếu làm đổ ngươi phải nhặt lại hết đó. Hít sâu một hơi, Hoắc Khứ Bệnh ôm đầu đau đớn nhìn người trước mặt. Tiền bối. Chỉ có hắn biết, nội lực của hắn trong khoảng thời gian vừa rồi đã tăng lên vài phần. Cố Nam ôm Vô Cách đứng dậy. Đến lúc đó đừng làm mất mặt người Hán. Nói xong, cô đi vào nhà, cũng gần đến trưa rồi cũng nên gọi tình cô nương tỉnh dậy. Hoắc Khứ Bệnh đứng trong sân, ngơ ngác nhìn tay mình. Nói ra đây cũng là lần đầu tiên hắn nắm tay một cô nương, thật là thoải mái thật. Đoan Mộc Tình bị Cố Nam gọi dậy trong tình trạng lúng túng, tưởng rằng thuốc đã hỏng. Đến khi cô phát hiện thuốc đã được Cố Nam lọc và đóng gói, mới thở phào nhẹ nhõm. Lấy thuốc xong, Hoắc Khứ Bệnh và binh lính chuẩn bị rời đi, họ đã ở đây quá lâu rồi. 800 kỵ binh tiến vào Đại Mạc, còn Cố Nam ở lại, cùng Đoan Mộc Tình học y thuật. Ngoài biên giới ít người, thường ngày không gặp ai, hầu như chỉ có Cố Nam đùa giỡn với Đoan Mộc Tình. Thường khiến Đoan Mộc Tình đỏ mặt không nói nên lời, bộ dạng đó luôn làm Cố Nam cười. Cô rất thích những ngày yên tĩnh như vậy, không có binh đao, không có áo giáp, không có tiếng hò hét phủ kín trời đất, không có ngày không đảm bảo được sống còn, không có tiếng kêu than khắp nơi. Chỉ có thể nhìn mặt trời mọc và lặn, gió nhẹ thổi qua, ánh chiều tà sao đêm điểm xuyết vào hoàng hôn. Còn có việc cùng thiếu nữ nói không rõ ràng đó, chờ đợi tuyết mùa đông ở Sóc Phương từng ngày. Những ngày trước kia có lẽ đã làm cô thật sự mệt mỏi. Hoặc nói nếu năm đó không gặp Bạch Khởi, cô có lẽ sẽ không học võ, không đánh trận, càng không có hoài bão Thái Bình. Chỉ là một người bình thường, chết đói, lưu lạc, hoặc sống ẩn cư. Hiện nay trong nước yên bình, không có chiến sự, cô cũng không biết đi đâu, chỉ nghĩ ở lại đây sống nốt quãng đời còn lại. Ban ngày cùng Đoan Mộc Tình ra ngoài hái thuốc, nói ra cũng lạ, vùng đất hoang Sóc Phương này lại thường tìm thấy những dược liệu hiếm thấy trong nước. Nhưng Cố Nam hái thuốc rất vụng về. Không biết cẩn thận, luôn làm hỏng dược liệu khiến Đoan Mộc Tình xót xa rất lâu. Vào buổi trưa hoặc buổi tối, Đoan Mộc Tình sẽ giảng giải y thư cho cô. Cố Nam không ngờ y thuật của nhà Đoan Mộc Tình lại uyên bác và sâu sắc như vậy. Được truyền lại từ thời chiến quốc, y thuật này bao gồm từ chấn thương bên ngoài, nội thương tứ tạng, đến bệnh cảm phong hàn, bệnh dịch và các chứng bệnh khác đều có ghi chép và giải thích. Ngay cả Đoan Mộc Tình cũng không thể nói đã học hết toàn bộ. Nếu muốn đọc hiểu hết tất cả y thuật này, e rằng cần đến hàng chục năm. Đôi khi, Cố Nam sẽ theo Đoan Mộc Tình đến các làng xung quanh để chữa bệnh. Phần lớn thời gian, Cố Nam đóng vai trò bảo vệ, vì với trình độ của cô thì tốt nhất không nên gây hại cho người ta. Thuốc của Đoan Mộc Tình rất hiệu quả, giọng nói của Cố Nam bắt đầu có dấu hiệu tốt hơn. Không còn khàn như trước, tuy vẫn còn hơi trầm nhưng cũng không còn khó nghe nữa, chỉ là có hơi kỳ lạ. Nghe Đoan Mộc Tình nói, nếu uống thuốc thêm vài tháng nữa, giọng cô sẽ hoàn toàn hồi phục. Một đêm nọ, Cố Nam đang ngồi ăn trong nhà. Đột nhiên nghe thấy Đoan Mộc Tình ngoài nhà kêu lên đầy hứng khởi và vui mừng. Cố Nam bước ra ngoài thì thấy tuyết rơi. Tuyết trắng bay trong đêm tại Sóc Phương. Tuyết phương Bắc là tuyết khô, khác với tuyết ướt của phương Nam, nhanh chóng tích tụ và rất khó tan. Những bông tuyết lớn, trắng xốp, lấp lánh trong đêm, bị gió Bắc cuốn bay khắp nơi. Đoan Mộc Tình ngẩng đầu lên, khuôn mặt cô không biết vì lạnh hay vì vui mà ửng đỏ, tóc lẫn trong những bông tuyết, mắt cô phản chiếu tuyết trắng mênh mông. Cố Nam ôm tay nửa tựa vào cửa. Mỉm cười nhìn bầu trời bị tuyết trắng che phủ mờ mịt, nhìn cô gái đứng giữa tuyết như một đứa trẻ gọi lớn. Tình tiên sinh, ăn cơm thôi. Trên mái nhà, khói bếp bốc lên từng làn, lan tỏa trong đêm tuyết. Ánh đèn trong nhà lung lay, mờ ảo trong đêm tuyết. Sáng hôm sau, Cố Nam còn chưa thức dậy đã bị Đoan Mộc Tình kéo ra khỏi chăn, lạnh đến mức tỉnh giấc. vừa mở mắt đã thấy Đoan Mộc Tình đã bọc kín mình từ đầu đến chân, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, hớn hở nhìn cô. Dậy, đi, đi xem tuyết. Khoác áo, ôm Thanh Vô Cách, nhét vào miệng một cái bánh, Cố Nam và Đoan Mộc Tình bước ra ngoài. Bên ngoài đã là một màu trắng xóa, chỉ qua một đêm tuyết đã phủ kín Sóc Phương. Không còn thấy cánh đồng hoang sơ và... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cây khô, chỉ thấy tuyết trắng phản chiếu ánh nắng lấp lánh. Tuyết vẫn đang rơi, đây có lẽ là thời điểm đẹp nhất trong năm ở Sóc Phương. Ngươi không lạnh, lạnh sao? Đoan Mộc Tình lo lắng nhìn chiếc áo mỏng trên người Cố Nam. Cố Nam cười, vỗ nhẹ lên đầu cô, phủi đi bông tuyết trên tóc, không lạnh, đi thôi. Hai người rời đi trong tuyết. Người phía trước bước đi nhẹ nhàng, người phía sau ôm kiếm mỉm cười đi theo. Đến một vách núi, từ đây có thể nhìn thấy Sóc Phương phủ trong tuyết, là một nơi lý tưởng để ngắm tuyết. Đây là nơi Đoan Mộc Tình tìm được, cô ngồi bên vách núi chăm chú nhìn cảnh tuyết, tuyết lớn quá. Đây là lần đầu tiên cô thấy tuyết lớn như vậy, cô vui mừng quay đầu lại, nhìn thấy Cố Nam đang mỉm cười nhìn cô trong tuyết, không hiểu sao cô lại ngẩn người nhìn Cố Nam. Sao vậy? Cố Nam ngờ vực hỏi. Không, không có gì. Đoan Mộc Tình hoảng hốt quay đầu lại, rụt cổ nói, tuyết, tuyết đẹp quá. Ha ha, phải không? Cố Nam ngẩng đầu nhìn tuyết bay để tuyết rơi trên vai cô, thật đẹp. Ngày hôm đó, tuyết làm Sóc Phương trở nên thật xinh đẹp. Trên cánh đồng tuyết, một đội kỵ binh tiến đến, khoảng chừng hơn 600 người. Họ thúc ngựa, cuối cùng cũng kịp trước khi tuyết lớn, hoàn thành trận chiến nhưng bây giờ đường bị tuyết phong kín, khó mà đi tiếp. Tuy nhiên, họ không vội vã. Họ đã cướp được khá nhiều nước và thức ăn từ quân Hung Nô nên không lo lắng về việc vượt qua trận tuyết này, chỉ là thời tiết quá lạnh. May mắn là họ đều biết vận hành nội lực, chỉ cần vận một lần thì sẽ không lạnh như vậy nữa. Trên ngựa của họ đều buộc vài cái túi, trên những túi này có đông máu, là máu tươi đã đông thành băng. Trong túi chứa chiến công mà họ đã lấy được từ quân Hung Nô, họ đã trở về trong chiến thắng. Thỉnh thoảng, trong đội kỵ binh vang lên vài tiếng nói cười, có người khoe khoang rằng trong trận chiến đã chém được bao nhiêu người. Người bên cạnh thì bỡn cợt, cãi lại. Đứng đầu là một tiểu tướng, cưỡi trên một con ngựa đen, từ xa. Trong làn tuyết bay, họ mơ hồ thấy một ngôi làng. Tiểu tướng mỉm cười, giơ tay lên, đội ngũ dừng lại. Hôm nay đi đến đây thôi, lập trại tại đây. Tiếng của tiểu tướng vang lên trong đội ngũ dừng lại. Mặc dù thắc mắc tại sao tướng quân luôn thích lập trại ở đây, nhưng quân lệnh đã ban ra, không ai nói gì. Để đến Quan Trung còn cần vài ngày, nghỉ ngơi ở đây cũng tốt. Hơn nữa, gần đây có một rừng cây khô cũng tiện để đốt lửa sưởi ấm. Lính bắt đầu lấy lều từ túi hành quân, từng nhóm 5-6 người bắt đầu lập trại. Tiểu tướng lấy ra một bình rượu từ túi hành quân của mình, đây là đồ riêng của hắn. Nhìn bình rượu trong tay, kéo dây cương, nói với binh lính, các ngươi ở đây trước, ta đi một chuyến vào làng. Nói xong, hắn cưỡi ngựa đi về phía ngôi làng. Một người đi trên tuyết, chiếc áo choàng sau giáp sắt của hắn kéo lê trên tuyết bên đường, phát ra tiếng ma sát nhẹ làm tuyết trên mặt đất bay lên một chút. Đội ủng có mảnh giáp bước vào tuyết, lún sâu vào trong tuyết đến mắt cá chân, tuyết trên mặt đất đã khá dày. Một con ngựa theo sau hắn, chuồng ngựa khẽ rung, vang lên trong đêm, móng ngựa để lại một hàng dấu chân trên tuyết. Ngôi làng phía sau dần xa. Hoắc Khứ Bệnh dắt ngựa, từ xa nhìn thấy hai ngôi nhà nhỏ, phủi tuyết trên vai nhìn xuống mình. Trên áo giáp của hắn dính đầy vết máu là vết máu còn sót lại sau những trận chiến, không có thời gian để rửa, hoặc nói là trong thời tiết này cũng không có nước để rửa. Hắn nhặt một ít tuyết từ dưới đất, tùy tiện lau lên áo giáp, lau đi một số vết máu. Nhìn vào thì thấy hơi chói mắt, sợ làm cô sợ. Không biết tại sao, hắn lại kéo áo choàng sau lưng đưa lên mũi ngửi. Chắc là không hôi chứ. Nghĩ lại, hắn lại bỏ áo choàng xuống, cười tự giễu. Quan tâm làm gì những chuyện này, câu nệ tiểu tiết sao làm nên đại sự. Cúi đầu nhìn bình rượu trong tay, lại nhìn ngôi nhà đó, chậm rãi bước tới. Nói là thắng trận trở về sẽ uống rượu cùng cô. Không biết cô gái Cố Nam có còn ở đó không? Bên ngoài trời đã sắp tối, Đoan Mộc Tình ở ngoài cả ngày, chắc đã mệt, đã lên giường nghỉ ngơi từ sớm rồi. Trên bàn thắp một ngọn đèn, ánh sáng vàng nhạt từ đèn lan tỏa, chiếu sáng căn phòng, từ giường vang lên tiếng thở đều đều của Đoan Mộc Tình. Cố Nam không làm phiền cô, một mình ngồi trước bàn, lật xem sách tre. Tay cầm một cây bút, trên bàn còn đặt một sách tre trống. Trước bàn truyền đến tiếng lật sách tre khe khẽ, dưới ánh đèn một bóng người lung lay. Thỉnh thoảng, cô còn cầm bút viết lên sách tre chống những gì đó. Từ khi ở đây, mỗi khi có thời gian rảnh, Cố Nam đều viết gì đó. Đoan Mộc Tình từng xem những thứ mà Cố Nam viết, nhưng trên đó toàn là những ký hiệu kỳ lạ mà cô không hiểu. Mặc dù có giải thích và chú thích nhưng cô cũng không hiểu, sau đó cũng không xem nữa. Theo lời của Cố Nam, cô đang viết một cuốn sách. Thật ra từ rất lâu trước đây, Cố Nam đã có ý tưởng này, tổng hợp kiến thức hiện đại mà cô đã học từ kiếp trước, viết thành vài cuốn sách, từ cơ bản đến nâng cao để truyền đạt cho thế giới này, từ đó nâng cao trình độ xã hội tổng thể. Nhưng lúc đó vẫn là thời Tần, căn cơ của nước Tần chưa ổn định, hàng ngày đều nghĩ làm sao củng cố nền tảng. Hơn nữa, không có đủ điều kiện giảng dạy, hoàn toàn không thể làm được việc truyền đạt kiến thức này cho thế giới. Hơn nữa, những kiến thức này quá xa vời đối với người thời đó, muốn họ chấp nhận phải viết thật chi tiết, điều này cần rất nhiều thời gian và công sức. Khi đó, Cố Nam không phải đang xử lý công việc của 6 nước cũ, thì cũng là bảo vệ Tần Vương đi tuần, xử lý các sự vụ trong cung. Hoàn toàn không có thời gian và khả năng để viết những thứ này. Cô từng nghĩ, đợi thêm vài năm, đợi khi nước Tần ổn định, thế giới ổn định, đến lúc đó sẽ đẩy mạnh giáo dục, dần dần hòa nhập kiến thức hiện đại vào. Nhưng tiếc là cô chưa bao giờ đợi được cảnh tượng đó. Ánh đèn lay động, Cố Nam tỉnh lại từ cơn ngẩn ngơ, cúi đầu nhìn sách tre đã lâu không viết gì, mực từ bút nhỏ xuống rơi trên sách tre. Cười khổ lắc đầu tiếp tục viết, kiếp trước cô cũng chỉ tốt nghiệp từ một trường đại học hạng 2, học chuyên ngành thiết kế thương mại, những kiến thức về toán lý hóa cũng không nhiều. Đối với cô, có thể viết xuống bao nhiêu thì viết bấy nhiêu, có lẽ sẽ hữu ích cho hậu thế. Tất nhiên, ngoài kiến thức hiện đại, cô cũng hy vọng có thể tổng hợp những gì cô đã học, và cả học thuyết của Bách gia. Cô học binh gia, bây giờ đang học y gia, còn học thuyết của Bách gia, e rằng phải đợi sau khi cô rời khỏi nơi này mới có thể tổng hợp được. Có thể tổng hợp bao nhiêu, cần bao nhiêu thời gian thì không thể biết được. Hoặc có lẽ cả đời cô cũng sẽ không quay lại Quan Trung, ai mà biết được. Cuốn sách này có lẽ là thứ một người cả đời cũng không thể viết xong, nhưng cô có lẽ sẽ có thời gian này. Đây cũng xem như là việc một người vô dụng từ kiếp trước làm cho hậu thế. Nhưng bây giờ có một vấn đề làm cô đau đầu, chỉ riêng việc viết chi tiết kiến thức hiện đại đã, không biết cần bao nhiêu sách tre như vậy, rất không tiện mà nhà của Đoan Mộc Tình, e rằng cũng không có nhiều sách tre chống cho cô dùng. Cố Nam tay cầm bút, xoa nhẹ lông mày của mình. Bây giờ là niên đại của nhà Hán, không biết đã có giấy chưa? Nếu chưa có, đợi cô tự làm ra giấy thì không biết phải đến năm nào tháng nào. Cốc cốc, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Khuya thế này chẳng lẽ trong làng có người bệnh? Vì sống gần ngôi làng nên nếu trong làng có người bệnh, người trong làng thường đến tìm cô. Cố Nam đứng dậy đi đến mở cửa ra. Bên ngoài đứng một tiểu tướng, áo giáp trên người hắn dính một chút tuyết, tay cầm một bình rượu. Hắn nhìn thấy Cố Nam, trên mặt nở một nụ cười, giơ bình rượu lên. Tiền bối đã nói rồi, thắng trận trở về ta mời người uống rượu. Đèn trong nhà tắt, hai người không ngồi trong nhà, dù sao Đoan Mộc Tình còn đang nghỉ ngơi trong nhà. Không tiện để Hoắc Khứ Bệnh vào cũng không muốn làm cô thức giấc. Ở khoảng trống dưới mái hiên ngoài nhà, họ dọn dẹp một chỗ, đốt một đống lửa, lấy hai chiếc cốc ngồi bên cạnh đống lửa. Ban đêm tuyết trên trời đã giảm nhiều, không còn lớn như ban ngày nữa. Cây củi trong đống lửa bị đốt cháy, thỉnh thoảng bắn ra vài tia lửa. Ánh lửa chiếu lên mặt đất đầy tuyết làm tuyết hơi ánh lên màu vàng nhạt. Hai người không quá câu nệ, chỉ đơn giản ngồi bệt trên tuyết, dựa vào tường nhà. Đối với họ, đêm tuyết này chỉ hơi lạnh mà thôi. Tiếng bình rượu va vào cốc vang lên trong trẻo, Hoắc Khứ Bệnh rót rượu từ bình ra, rượu trong vắt phản chiếu ánh sáng dưới ánh lửa. Quân đội của các ngươi không cấm rượu à? Cố Nam cười hỏi. Hoắc Khứ Bệnh nhún vai, nói, đây là đồ riêng của ta, ngươi đừng nói lung tung nếu không ta lại bị phạt mất. Nói xong, hắn đã rót đầy cốc của Cố Nam. Ha ha, Cố Nam cười khẽ, nâng cốc lên miệng nhấp một ngụm. Rượu vào miệng lúc đầu lạnh buốt, chắc do thời tiết ở Sóc Phương làm đông nhưng khi chảy qua cổ họng lại ấm nóng. Hơi rượu lan tỏa, mượn hơi lửa, cơ thể ấm áp hơn nhiều. Ta cứ tưởng phải đợi thêm một thời gian nữa mới có thể uống rượu của ngươi. Chương 70, hay là ngươi vẽ? Không còn cách nào khác. Hoắc Khứ Bệnh rót rượu vào cốc của mình, nói với vẻ bất đắc dĩ, thời tiết ở Sóc Phương vào mùa đông không ổn định. Nếu trong lúc chiến đấu mà trời đổ tuyết, không thể đánh nhanh rút nhanh thì 800 kỵ binh của ta làm sao chiến đấu được. Chỉ còn cách rút về trước khi tuyết rơi. Hắn uống một ngụm rượu trong cốc, nhấp môi, vẻ mặt vẫn có hơi không cam lòng, nếu không phải vậy, chắc chắn sẽ tiếp tục truy kích thêm vài trận nữa. Cố Nam cầm cốc rượu trong tay, rượu trong cốc khẽ sóng sánh, cười nhìn Hoắc Khứ Bệnh, trận chiến này thế nào? Hoắc Khứ Bệnh nhếch môi, dù sao cũng là một thiếu niên, máu nóng hơn, đối với hắn thì đánh trận chiến này rất đã. Nhưng hắn vẫn là một tướng quân, biết có những lời không nên nói nhiều. Tiền bối, đây là cơ mật quân sự, ta không thể nói nhiều, mong ngươi thông cảm. Không sao. Cố Nam hiểu điều này, sau khi tỏ ý thông cảm cũng không hỏi thêm. Hai người chỉ ngồi uống rượu, rượu ấm dần bên đống lửa. Ta thấy tiền bối hình như rất hiểu về binh pháp. Hoắc Khứ Bệnh đột nhiên nghĩ đến điều gì, nửa đùa nửa thật nói với Cố Nam. Hay là tiền bối vào quân của ta, ta nói cho tiền bối nghe. Thôi đi. Cố Nam uống hết rượu trong cốc, nhấc bình rượu dưới đất tự rót, nhìn chất lỏng trong cốc, như thể tự nói với mình. Ta đã chán ngấy việc hành quân rồi. Lời của Cố Nam làm Hoắc Khứ Bệnh ngạc nhiên, hỏi, tiền bối từng đi lính sao? Cũng không trách hắn ngạc nhiên, dù sao Cố Nam là một nữ nhân hành quân quả thật rất hiếm thấy. Đã từng đánh vài năm. Nói rồi, Cố Nam ngẩng đầu uống hết rượu trong cốc. Hoắc Khứ Bệnh tưởng rằng Cố Nam lại đùa với hắn nhưng nhìn vẻ mặt của Cố Nam, lại cảm thấy cô nói thật. Không biết nói sao, hắn chỉ cùng uống hết rượu trong cốc. Rượu ngấm dần. Dường như tửu lượng Hoắc Khứ Bệnh không tốt lắm, mới uống 5 cốc mà mặt đã hơi đỏ. Trận chiến này xong, hắn phải về Trường An. Thật ra Hoắc Khứ Bệnh không muốn về Trường An. Ở Trường An, hắn là người có địa vị cao, nhưng chẳng qua chỉ là một đứa con hoang bị người đời chỉ trỏ. Đối với hắn, thay vì ở Trường An, chi bằng dẫn quân ra ngoài, chinh chiến khắp nơi, có lẽ trong sa mạc này mới là nơi hắn nên thuộc về. Hoặc là khi hắn đánh bại hết quân Hung Nô, trở về trong vinh quang thì mới thực sự là anh hùng như chú của hắn. Trong cơn say, hắn nhìn người bên cạnh, người đó ngồi trong tuyết tự chơi với cốc rượu trong tay. Trong mắt nửa say của hắn, người đó hiện lên mờ ảo, ánh lửa chiếu vào bóng người, khắc sâu vào mắt hắn. Cái nhìn này, hắn nhớ rất lâu về sau. Một bông tuyết rơi vào cốc tan trong rượu, Cố Nam uống cạn rượu trong cốc rồi nhìn Hoắc Khứ Bệnh. Thằng nhóc này đã có hơi say, may mắn là hắn khi say thì yên tĩnh, không có dáng vẻ khó coi, chỉ nhìn về phía mình, không biết nhìn gì mà ngẩn ra. Tiền bối. Hoắc Khứ Bệnh như đột nhiên nhận ra gì đó, nói. Giọng của tiền bối khác với lần trước. Hoắc Khứ Bệnh đặt cốc rượu xuống, hắn không định uống nữa, sợ nếu uống thêm, say thật thì không về được. À, Cố Nam gật đầu hiểu rõ, cổ họng ta vốn có hơi bệnh. Tình cô nương đã bốc thuốc cho ta, thường xuyên uống nên bệnh đã đỡ nhiều. Chắc không lâu nữa sẽ khỏi hẳn. Vậy sao? Hoắc Khứ Bệnh nhìn vào lửa rồi cười, giọng của cô chắc hẳn rất hay. Lần này hắn không gọi là tiền bối. Cố Nam đang uống rượu, hoặc là giọng của hắn quá nhẹ, cô cũng không nghe rõ. Đêm trong tuyết dần sâu, xa xa trong tuyết có thể thấy ánh lửa nhảy nhót, bên đống lửa, một người ngẩn ngơ, một người uống rượu. Nếu ngươi về Quan Trung, có thể giúp ta mang vài thứ không? Cố Nam quay đầu nhìn Hoắc Khứ Bệnh hỏi. Hoắc Khứ Bệnh phục hồi lại tinh thần, mắt từ đống lửa chuyển hướng, cười nói. Tiền bối cứ nói, lần trước cứu mạng ta chưa kịp cảm ơn. Cố Nam đặt cốc rượu xuống, cũng không có gì. Nếu có thể hãy mang cho ta một ít giấy. Giấy? Hoắc Khứ Bệnh hơi ngạc nhiên, tiền bối cần giấy để làm gì? Đây là vật dùng để ghi chép, tuy tiện lợi hơn sách tre nhưng cũng không phải tốt lắm, chỉ hơi dùng sức là sẽ bị xé rách. Cố Nam cười một chút, ta muốn viết một cuốn sách. Ồ! Trong mắt Hoắc Khứ Bệnh hiện lên vẻ tò mò, không biết tên là gì? Cố Nam nghĩ một chút như thể nghĩ ra được tên sách để sử dụng, cười nói. Thái Cực Đạo. Cô không biết rằng, cái tên sách mà cô nói ra chỉ là nhất thời bông đùa. Sau này thật sự trở thành một bộ sách kỳ lạ, lưu truyền muôn đời. Uống hết rượu, cùng với màn đêm, Hoắc Khứ Bệnh cưỡi ngựa rời đi, hình bóng trong đêm gió tuyết không đi xa đã trở nên mờ mịt. Ngoài trời không lâu sau lại sáng, khoảng giữa trưa bầu trời có phần âm u, sau đó Trường An bắt đầu mưa nhỏ liên tục. Âm thanh của mưa nhỏ, trên mái cửa sổ của tòa lầu vang lên làm cho căn phòng yên tĩnh thêm chút nữa. Mưa nhẹ trên tòa lầu, trên đường phố ngoài trời bước chân gấp gáp, hẳn là người ta đang tìm chỗ trú mưa. Họa sĩ ngồi trước bản vẽ, từ miêu tả của thiếu niên về nữ nhân, đến giờ chỉ mới phác thảo một hình dạng mờ mịt. Dù thiếu niên đã kể cho hắn nghe về nữ nhân này, nhưng hình dáng vẫn chỉ là mơ hồ. Nếu thực sự như thiếu niên miêu tả thì đó, phải là một nữ nhân kỳ lạ ít thấy trên đời. Họa sĩ cảm thấy có hơi tiếc nuối, nếu hắn có thể thấy một lần, có thể sẽ vẽ ra một tác phẩm vượt xa tất cả các tranh của mình, tiếc là có lẽ không có duyên để thấy. Người ngồi trước mặt hắn, thiếu niên nhìn vào tranh. Ngẩn người suy nghĩ về hình dáng của nữ nhân đó. 2Z. Họa sĩ thở dài, từ từ đặt bút xuống. Thiếu niên, ta chỉ có thể vẽ đến mức này thôi. Nói xong, hắn đưa bức tranh trước mặt thiếu niên. Thiếu niên nhận lấy bức tranh, trên đó hình ảnh nữ nhân có đôi mắt lấp lánh, cốc rượu nhẹ nhàng nâng lên, tuyết bay mờ mịt, bức tranh quả thật rất đẹp. Thế nhưng vẫn có một chút gì đó, thiếu hụt khiến bức tranh chỉ có được khoảng 6 phần màu sắc. Trong mắt thiếu niên lộ ra vẻ thoải mái, có lẽ một phần chính là không thể vẽ ra. Hắn gật đầu, vẫn cảm ơn ngươi nhiều. Đứng dậy trả tiền. Họa sĩ đưa tay đẩy tiền lại, lắc đầu nói. Bức tranh này chưa hoàn thành, ta thực sự không dám nhận tiền. Họa sĩ nghĩ một lúc, sau đó cười nói. Công việc còn chưa đạt, phải tiếp tục học tập chăm chỉ, nếu có ngày ta có thể hoàn thành bức tranh, ngươi hãy trở lại nhé. Vậy Hoắc Khứ Bệnh, cảm ơn ngươi nhiều. Không có gì, chỉ xem như cảm ơn ngươi đã nói về người kỳ lạ này. Họa sĩ cười, vuốt cằm, âm thầm quyết tâm phải hoàn thành bức tranh này. Thiếu niên chào một cái lễ, rời khỏi tòa lầu. Ngoài lầu, nước từ mái hiên nhỏ giọt xuống, mưa nhỏ bay trong gió không ngừng. Hắn cẩn thận gấp tranh lại, rời khỏi trong mưa. Trong tòa lầu, họa sĩ nghỉ ngơi một chút, lại mở một cuộn tranh mới, cầm bút, nhắm mắt suy nghĩ một lúc, lại tiếp tục vẽ. Bức tranh này, hắn đã vẽ nhiều năm và vẽ nhiều bức tranh, gần như mỗi vài ngày lại vẽ một bức. Khách hàng đến mua tranh hoặc yêu cầu vẽ tranh ở chỗ hắn đều sẽ thấy một hoặc hai bức tranh như vậy, rồi nhìn vào người trên tranh hỏi họa sĩ, bức tranh này giá bao nhiêu? Họa sĩ luôn mỉm cười lắc đầu, bức tranh này không bán được, chưa hoàn thành. Sau đó khách hàng thường lại hỏi, nữ nhân trong tranh là ai? Họa sĩ luôn trả lời giống nhau, người phương Bắc. Một ngày nọ, bức tranh của người phương Bắc đã được một người tên Lý Diên Niên nhìn thấy, hắn ngẩn người nửa ngày rồi làm một bài hát. Bài thơ của hậu thế gọi là bài ca Lý Diên Niên. Phương Bắc có mỹ nhân, độc nhất vô nhị. Một cái liếc mắt đã nghiêng thành, một cái liếc mắt đã nghiêng quốc. Chẳng hay biết rằng nghiêng thành nghiêng quốc, mỹ nhân khó có lại. Ánh sáng mặt trời ngoài trời mới bắt đầu chiếu sáng, dường như vẫn còn lười biếng rơi xuống trên mặt tuyết, tuyết ở phương Bắc đã ngừng rơi. Không thấy tuyết bay khắp trời nhưng mây trên trời vẫn còn phủ kín, không thấy mặt trời, tuyết dưới đất vẫn chưa tan. Cánh cửa gỗ nhỏ của căn nhà cọt kẹt mở ra, Cố Nam vừa mặc áo vừa ngáp dài đi ra sân. Cô đã lâu không ngủ nướng, chắc là sống trăm năm, cô mới cuối cùng hiểu được ý nghĩa của câu ngày mới tính từ sáng sớm. Hoặc chỉ đơn giản là cô mất ngủ và hay mơ mà thôi. Khi tuyết tan thì hơi lạnh nhưng ánh sáng mặt trời lại làm ấm áp. Cô định rửa mặt một chút, nhưng khi đến bên bể nước thì phát hiện mặt nước đã bị đóng thành một lớp băng. Cô cầm lấy một cái cào phá vỡ lớp băng, cho vào cái chậu. Sau đó, cô nhóm lửa đặt chậu nước bên cạnh chờ cho nước nóng lên. Buổi sáng trong sân không có âm thanh gì khác, chỉ thỉnh thoảng từ xa có tiếng chim hót có lẽ là đại bàng bay qua. Ngồi trên một hòn đá, Cố Nam lấy một cuộn bản thảo che từ trong áo. Cuộn bản thảo này là Đoan Mộc Tình đưa cho cô. Trên đó ghi chép chủ yếu là những lý thuyết cơ bản về châm cứu. Cô vốn đã có nền tảng về huyệt đạo và kinh mạch nên Đoan Mộc Tình, định bắt đầu dạy từ châm cứu. Còn về dược lý, không thể không đọc và học thuộc trước, nếu không thì đừng nói đến việc hiểu được nội dung. Cô nhăn trán nhìn vào phần giải thích huyệt đạo trên bản thảo, lấy ra một túi từ bên hông. Mở túi ra trên đùi, bên trong là một hàng kim châm dài. Cô xắn tay áo lên, dùng tay mình, Cố Nam châm kim vào. Việc châm kim có đúng hay không? Cô hoàn toàn có thể dựa vào cảm giác của mình để điều chỉnh, vì cơ thể cô khác thường, cô cũng không lo lắng sẽ sai. Hơn nữa, cô chỉ châm vào những huyệt vị lưu thông máu và dưỡng sinh, nếu có sai cũng không gây ra vấn đề lớn. Ngọn lửa bên cạnh hơi bốc khói. Huyệt thiết trạch. Cố Nam lật tay lên để quan sát, sờ thử vị trí khuỷu tay, cuối cùng tìm thấy một chỗ lõm rộng bằng ngón tay cái. Chắc là ở đây. Cô tự nói với mình, đang chuẩn bị châm kim xuống, nhưng bị một người đứng sau gọi lại. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi. Đoan Mộc Tình đứng sau Cố Nam, vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi mới học, đừng châm kim vào cơ thể mình. À, ta làm như vậy cũng là để tự trải nghiệm mà. Làm bừa. Đoan Mộc Tình mắng một câu rồi tiến lên, cẩn thận lấy tất cả kim châm ra khỏi tay Cố Nam. Mỗi buổi sáng thường diễn ra như vậy, hoặc là làm thuốc bừa bãi, hoặc là thử các loại thảo dược. Cố Nam không tránh khỏi bị Đoan Mộc Tình la mắng làm cho tiểu viện, cũng thêm phần ồn ào. Thường thì Đoan Mộc Tình sẽ không nói gì trước, vì cô không thể nói lại Cố Nam, chỉ có thể ngồi bên cạnh tức giận. Cố Nam cảm thấy có lỗi cũng thường là người xin lỗi trước. Bữa sáng của hai người rất đơn giản, nấu một ít cháo gạo là đủ, đôi khi còn kèm theo một ít thịt khô. Đoan Mộc Tình không ăn thịt, những thứ này là Cố Nam đổi được ở chợ trong làng. Gạo sắp hết rồi. Cố Nam uống một ngụm cháo gạo nói. Những cái da rắn cát ta đào được trong tuyết mấy ngày trước chắc đã khô rồi, ta sẽ mang da rắn đi đổi một ít gạo về. Gia thú và chim có thể đổi được nhiều thứ ở chợ ngoài biên giới, chim thì khó bắt, vì vậy Cố Nam thường đi bắt các loài thú. Gần đây trời tuyết rơi nhiều, cô đã lật nhiều ổ rắn, lúc này rắn cát vẫn đang ngủ đông dưới lớp cát tuyết, lật chúng ra còn chưa động đậy, bắt rất dễ. Da rắn phơi khô, thịt rắn có thể làm thịt khô, mật rắn cũng là thứ tốt. Ăn sáng xong, Cố Nam đội nón lá ra ngoài. Nhìn lên bầu trời, mùa xuân sắp đến, có thể trời sẽ thường xuyên mưa. Cô đang cân nhắc có nên làm thêm một bộ áo tơi nữa hay không? Chợ trong làng không vì tuyết mà trở nên vắng vẻ, lại có vẻ còn nhộn nhịp hơn có lẽ vài ngày trước tuyết lớn thật sự không thể đi lại, nhưng những ngày gần đây chỉ là tuyết tích tụ không thể ngăn cản bước chân của thương nhân. Mọi người đều phải ra ngoài kiếm sống, nếu nhanh hơn người khác một bước thì có thể kiếm thêm được một chút. Các gian hàng hai bên đều mời gọi khách đến xem, có người trao đổi hàng hóa giữa các thương nhân với nhau, hai bên nói chuyện bằng một nửa tiếng Hán và một nửa tiếng Hồ khiến cả hai bên đều không hoàn toàn hiểu nhau. Nhưng giao dịch vẫn được thực hiện một cách ổn thỏa, có lẽ đó là sự ăn ý giữa các thương nhân. Có những người là thương nhân và dân làng trao đổi, Dân làng làm việc với thương nhân lâu năm cũng trở nên tinh danh, chỉ đổi những gì mình cần. Khi mặc cả, hai bên nói cãi nhau suốt mà vẫn không đạt được thỏa thuận. Dân số cố định trong làng rất ít nhưng người qua lại khá đông. Gần đây chỉ có một làng như vậy, ở đây có thể đổi được những thứ không có ở phía nam hay phía bắc, đi một vòng có thể đổi được nhiều thứ. Điều này cũng giúp cho người dân trong làng sống dễ dàng hơn. Trên đường, một người đi bộ trên tuyết, đội nón lá, dù thời tiết lạnh lẽo nhưng chỉ mặc một lớp áo vải mỏng. Trên vai đeo vài miếng da rắn và một túi thịt khô. Nhìn dáng vẻ giống như một người sống ở núi gần đây, điểm đặc biệt duy nhất có lẽ là thanh kiếm đen ở bên hông. Dân làng thường cười và chào hỏi người này đã sống ở đây một thời gian rồi. Ở cùng với vị đại phu đó, thường xuyên giúp đỡ người bệnh trong làng mà không nhận tiền, có thể nói là một trong những người được yêu mến trong làng. Chủ quán, đổi một bao gạo. Cố Nam đặt da rắn và thịt khô lên gian hàng, đây là gian hàng mà cô đã đến vài lần. Chủ quán cũng khá quen thuộc là một người Hán. Ôi, đây không chỉ là giá của một bao gạo đâu. Chủ quán nhìn những thứ Cố Nam đặt lên bàn, mỉm cười, nhìn lên thấy là một khách quen. Gặp một người Hán không phải thương nhân ngoài biên giới là điều không dễ dàng nên ấn tượng của hắn về cô cũng khá sâu. Ông đến sớm, hàng hóa đã đổi gần hết, vì đều là người Hán, chủ quán nhún vai, chỉ vào da rắn và thịt rắn nói. Những thứ này, ta đổi cho ngươi hai bao gạo. Đổi hết số gạo còn lại, hắn cũng có thể về sớm. Được, cảm ơn nhiều. Cố Nam mỉm cười nói, nhìn vào gian hàng thấy có một số món khác. Một ít bột gạo trắng, một ít mè đen và lạ thay, còn có vài miếng đường viên. Ê, sao lần này lại mang nhiều đồ đến vậy? Cố Nam đứng cạnh gian hàng hỏi. Chủ quán cười, về khách hàng trước mắt, hắn chỉ biết đối phương nói tiếng Hán lưu loát, chắc chắn là người Hán, còn những thứ khác thì không biết. Giọng nói của cô có hơi trầm, nghe có vẻ là một nam nhân gầy gò. Cả năm rồi, ta đi xong chuyến này sẽ về nhà ở với vợ. Thời gian này ta không ra ngoài nữa nên chuyến này mang theo nhiều hơn một chút. Như vậy à? Cố Nam gật đầu, nhìn thấy mè đen, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bèn hỏi chủ quán. Nhân tiện, bây giờ là tháng mấy rồi? Ngày 13 tháng giêng. Chủ quán có phần cảm khái nói có lẽ đang nghĩ đến gia đình mình. Nếu là tháng giêng, Cố Nam dường như có một ý tưởng, chỉ vào những món đồ trên gian hàng, mỉm cười nói với chủ quán. Chủ quán, không cần hai bao gạo, cho ta một bao gạo, còn lại cho ta ba món này. Coi như là một bao gạo. Bột gạo trắng và mè đen không đáng bao nhiêu tiền. Chủ quán mặc dù thấy lạ nhưng vẫn cho Cố Nam một ít. Còn đường viên thì giá khá đắt. Hắn chỉ cho một miếng nhỏ. Cũng là vì khách quen mới được như vậy. Đổi xong, Cố Nam mang theo đồ rời đi. Buổi tối cô sẽ làm một số món ăn. Thực ra đã lâu không ăn những món này rồi. Từ lúc chập tối, Đoan Mộc Tình thấy Cố Nam bận rộn trong bếp. Không biết cô đang làm gì. Ra ngoài, mũi và tay của Cố Nam vẫn thường dính một ít bột trắng. Trông có vẻ khá buồn cười. Đến tối, lớp mây che phủ ban ngày dần bị gió bắc thổi đi để lộ ra ánh sao, và mặt trăng dưới lớp mây. Ánh trăng trắng sáng, chiếu xuống tuyết làm cho mặt tuyết càng thêm phần thanh bình, điểm xuyết những ánh sáng lấp lánh. Không còn lớp mây che chắn, ánh sao và mặt trăng hiện rõ, không còn bị che khuất nữa. Bầu trời đêm trải rộng, một dải ngân hà mờ ảo nằm ngang trên không trung, mặt trăng ở giữa, đêm nay mặt trăng đã gần tròn. Không rõ là ánh trăng tròn này đẹp hơn, hay ánh trăng khuyết có vẻ quyến rũ hơn. Dù sao thì đêm nay cảnh sắc rất đẹp. Trong căn nhà nhỏ luôn có mùi thảo dược, khói bếp nhẹ nhàng bay lên. Đoan Mộc Tình đang đun thuốc, lửa trong lò bập bùng. Cô ngẩng đầu nhìn trăng tròn trên trời. Cô không nghĩ gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn trăng và mơ màng. Tình cô nương. Một giọng gọi từ bên cạnh. Đoan Mộc Tình quay lại thấy Cố Nam mang hai bát từ trong bếp ra. Đến nếm thử xem thế nào. Nhìn Cố Nam, Đoan Mộc Tình nở một nụ cười khẽ. Trong tuyết cũng không còn lạnh lẽo lắm. Trong đêm tối. Không thể nhìn rõ những gì ở xa. Gần đó, mặt đất phủ đầy tuyết trắng, và từ xa có thể thấy ánh sáng lấp lánh của sao và trăng hội tụ lại. Cố Nam ngồi bên cạnh Đoan Mộc Tình, trên tay cầm một cái bát. Hơi nóng từ bát nước bốc lên, làm ấm dần khuôn mặt có chút lạnh của cô, như thể có gì đó đang tan chảy, mang lại cảm giác ấm áp. Của cô đây. Cố Nam đưa một bát nước cho Đoan Mộc Tình. Cảm ơn. Đoan Mộc Tình cúi đầu nhận lấy bát, nhìn vào thứ bên trong. Trong bát nước trắng, có mấy viên tròn trắng nổi lên. Cô dùng thìa chạm nhẹ vào, cảm nhận được độ mềm dẻo, rồi từ từ múc lên một viên. Viên tròn nằm gọn trong thìa, trông tròn trịa và đẹp mắt, hơi nước bốc lên nhẹ nhàng. Đây là gì vậy? Đoan Mộc Tình hỏi. Cố Nam đã bắt đầu ăn, cô đưa cả thìa vào miệng, ăn hết viên tròn bên trong. Dù không biết nấu ăn nhiều nhưng món này, chỉ cần gói lại và cho ít đường vào là xong, cũng khá đơn giản. Điều đáng nói là loại đường này còn khá cứng, dao không thể cắt được, cô đã mất nhiều công sức mới cắt thành những miếng nhỏ. Khi cắn vào viên tròn, lớp nhân mè đen pha với đường chảy ra, lan tỏa trong miệng, hương vị ngọt dịu kết hợp với hơi nóng khiến cô bất giác nhắm mắt lại. Cô thở ra một hơi, hơi nước tụ lại trong không khí lạnh và tan biến đi. Nghe Đoan Mộc Tình hỏi, Cố Nam nhớ ra rằng, dù trong thời Tây Hán đã có Tết Nguyên Tiêu, nhưng vẫn chưa có tục ăn món này. Cô bèn bịa ra một câu chuyện không phải hoàn toàn dối trá, mỉm cười và nói. Món này gọi là bánh trôi, là phong tục ở quê tôi. Mỗi năm vào dịp Tết Nguyên Tiêu, gia đình sẽ quây quần cùng ăn món này, tượng trưng cho sự đoàn viên. Cố Nam nói rồi tiếp tục ăn thêm một viên. Kiếp trước, cô rất thích ăn đồ ngọt. Mỗi năm vào Tết Nguyên Tiêu, dù không có gia đình, cô vẫn tự nấu một ít bánh trôi để ăn một mình. Đoàn viên. Đoan Mộc Tình biết về Tết Nguyên Tiêu, đây là lễ hội cúng tế thái nhất, nhưng cô không biết Tết Nguyên Tiêu còn mang ý nghĩa đoàn viên. Đúng vậy. Cố Nam ngước nhìn, chỉ tay về hướng mặt trăng, cô nhìn xem, trăng đêm nay thật tròn. Ở quê tôi, vào thời điểm này dù ở đâu người thân cũng sẽ trở về sum họp. Nói đến đây, trên gương mặt cô hiện lên nụ cười đầy hoài niệm. Đây là lời mà thầy trong trại trẻ mồ côi đã nói với cô. Khi còn nhỏ cô luôn tin vào điều này, nên mỗi năm cô đều chờ đến khi trăng tròn. Chỉ là năm nào cũng không có ai trở về, sau đó cô cũng không còn tin vào những lời ấy nữa. Có một thời gian cô nghĩ rằng thầy đã lừa mình, nhưng sau này cô mới hiểu, thực ra cô không có gia đình. Dù muốn trở về thì biết về đâu. Người thân sẽ trở về ư? Đoan Mộc Tình không biết cô đang nghĩ đến điều gì, nhưng trên gương mặt cô nở một nụ cười nhẹ. Cố Nam, phong tục ở quê cô, rất hay. Tại sao cô lại nói vậy? Cố Nam vừa ăn bánh trôi vừa hỏi. Đoan Mộc Tình đáp với giọng trầm ngâm, người thân sẽ trở về, chắc hẳn vui lắm. Cố Nam ngừng lại một chút, sau đó mỉm cười và gật đầu nhẹ. Ừ, có lẽ rất vui. Cô ra hiệu bằng môi về phía chiếc thìa trong tay Đoan Mộc Tình. Đừng chỉ nói, ăn thử đi, ngon lắm đó. Đoan Mộc Tình chậm rãi đưa viên bánh trôi vào miệng, hương vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng, cô khẽ nói. Ngon lắm. Cố Nam cười, phải không? Hai người ngồi giữa tuyết, cùng nhau ăn. Đêm khuya tĩnh lặng, Đoan Mộc Tình bỗng hỏi, Cố Nam, sang năm cô còn ở đây không? Cố Nam có chút ngạc nhiên, dừng động tác của mình lại. Sao vậy? Không, không có gì, tôi chỉ nghĩ, kiếm thuật của cô giỏi như vậy, lại hiểu biết nhiều điều. Cô đã nói sẽ thu thập học thuyết của trăm nhà. Vì vậy, cô nghĩ, có lẽ cô học xong y thuật thì sẽ rời đi. Đoan Mộc Tình hiếm khi nói nhiều như vậy, cô ngắt quãng mãi mới nói xong, rồi cúi đầu ăn tiếp bánh trôi. Cô muốn ăn bánh trôi vào năm sau nữa không? Câu trả lời từ bên cạnh lại là một câu hỏi chẳng liên quan. Đoan Mộc Tình ngẩng đầu lên nhìn Cố Nam, rồi khẽ rời ánh mắt, muốn. Cố Nam nhún vai, mỉm cười nói, vậy năm sau tôi sẽ làm cho cô ăn. Đoan Mộc Tình ngẩn người, rồi nét mặt trở nên rạng rỡ. Được. Hơi nước nhẹ nhàng tỏa ra, khiến mọi thứ trước mắt trở nên mờ ảo. Đêm hôm ấy, trăng sáng rực rỡ, dù chưa đến Tết Nguyên Tiêu nhưng trông cũng khá tròn. Mỗi năm, đất Sóc Phương chỉ có hai cảnh tượng, một là sa mạc mênh mông, hai là tuyết trắng phủ khắp nơi. Do đó, đôi khi người ta có cảm giác khó phân biệt ngày tháng, khó nhận ra thời gian trôi qua. Trên hoang mạc mênh mông, tầm nhìn không có điểm dừng, hiếm khi có sự thay đổi nào. Cảnh tượng thường thấy là vài cây khô trơ trọi đứng đó, cành nhánh khô cằn, không lá, trơ trọi. Thỉnh thoảng, vài cọng cỏ khô cũng không đứng vững, bị gió cuốn lên, lăn trên mặt đất hoang vu. Cố Nam và Đoan Mộc Tình đi hái thuốc bên ngoài, đôi mắt cô thường chỉ thấy toàn là cát vàng. Đoan Mộc Tình luôn tìm được nơi có cây cỏ mọc. Sự quen thuộc với vùng đất này của cô khiến người ta không khỏi thắc mắc, không biết cô đã sống một mình ở đây bao lâu rồi. Khi không có việc gì làm, Cố Nam lại cầm sách tre ngồi trên sườn núi viết cuốn sách Kỳ Môn Độn Giáp, do chính mình sáng tác. Một cuốn chưa xong, cô lại có trò tiêu khiển kỳ quặc là, cứ viết xong vài quyển lại đặt cho từng quyển một cái tên riêng. Ví dụ, có một cuốn ghi chép những kiến thức cơ bản về hóa học và hiện tượng khí hậu được cô gọi là Thái Bình Yếu Thuật. Một cuốn khác ghi chép lý thuyết y học từ gia đình Đoan Mộc Tình, cùng một số lý thuyết y học hiện đại mơ hồ được gọi là Thanh Nang Thư. Những cuốn này có tên là những cuốn sách truyền thuyết cổ xưa, hoặc những cuốn sách đã thất truyền sau này. Cô không biết nếu viết như vậy, những người viết những cuốn sách thật có tức giận mà chui ra khỏi mộ không? Hoặc nếu sau này, có ai đó vô tình đọc được những cuốn sách này, khi phát hiện tên đã bị chiếm mất, liệu họ có chửi rủa cô không? Cô chỉ viết cho vui mà thôi. Rất nhiều thứ trong đó cô chỉ biết sơ sơ, những kiến thức cơ bản thì cố gắng viết chi tiết. Nhưng càng viết sâu cô càng thấy mơ hồ. Không biết nếu sau này những cuốn sách này được lưu truyền, liệu có ai đó đen đủi đọc phải, nếu học theo, có lẽ họ sẽ phải vừa học vừa tự mình nghiên cứu phần còn lại. Ở vùng đất xa xôi này, không biết tháng ngày trôi qua, chỉ thấy gió cuốn cát vàng bay đi, như thể ngày này qua ngày khác. Những cuộn tre cô viết gần như đã chất đầy một cái giỏ tre, có lẽ do lâu ngày không động đến, trên đó phủ một lớp bụi mỏng. Có thể đã vài tháng, có thể đã hơn một năm hoặc có thể là nhiều năm. một đội quân hàng vạn người đi qua vùng hoang mạc, vó ngựa và giày giáp dẫm lên cát vàng, bụi mù khiến người ta không nhìn rõ mặt quân sĩ, chỉ có thể nhìn thấy họ mặc áo giáp của quân Hán. Vị tướng trẻ ở phía trước quân đội chăm chú nhìn về phía xa, quân đội chỉ đi qua nơi này, không thể dừng lại lâu. Đã 2 năm kể từ lần cuối cùng hắn đến đây, hắn cũng không biết nơi này có thay đổi gì không, người ấy có còn ở đây không. Hắn nhìn vào la bàn trên chiếc xe bên cạnh, có lẽ đây chính là nơi ấy. Từ xa, một ngôi làng nhỏ xây chủ yếu bằng đá hiện ra trong tầm nhìn của đội quân, vị tướng giơ tay ra lệnh cho quân đội dừng lại. Trên con đường nhỏ vắng vẻ, tiếng bước chân của vị tướng dẫm trên mặt đất vang lên những âm thanh trầm nhẹ, phía sau hắn mang một túi hành lý, áo giáp trên người va vào nhau phát ra tiếng leng keng. Bước qua con đường nhỏ, hắn đứng trước 2 căn nhà nhỏ, cửa nhà đóng chặt, trong sân cũng không có ai. Tuy nhiên, những bó thảo dược đang phơi, và đống củi mới trẻ một nửa trong sân chứng tỏ vẫn còn người ở đây. Vị tướng trẻ đưa tay đặt lên hàng rào che bên bờ tường, vỗ nhẹ vài cái, không thấy ai đáp lại, hắn chuẩn bị rời đi. Ban đầu, hắn chỉ muốn ghé thăm một người quen cũ. Đại quân không thể dừng lại quá lâu, nếu không sẽ lỡ mất thời cơ chiến đấu. Tháo chiếc túi sau lưng xuống, bên trong là một gói giấy trắng. Đang định dùng đá đè chiếc túi lại trước sân, bỗng sau lưng anh vang lên một giọng nói. Ngươi là ai? Hoắc Khứ Bệnh quay đầu lại. Nhìn thấy Đoan Mộc Tình đang mang một nửa gánh thảo dược, tay cầm một chiếc liềm. Có vẻ như cô vừa mới hái thuốc trở về. Tình cô nương, đã lâu không gặp. Hắn mỉm cười chào hỏi Đoan Mộc Tình. Giờ đây, trông hắn có vẻ chững chạc hơn nhiều so với chàng trai 2 năm trước. Đoan Mộc Tình ngạc nhiên hỏi, một lúc sau, nhớ ra người trước mặt, cô có phần kinh ngạc. Hoắc tướng quân, sao? Sao ngài lại đến đây? À, Hoắc Khứ Bệnh cầm chiếc túi trong tay, nói, quân đội đi ngang qua đây, ta nghĩ nên ghé thăm. Nói rồi hắn nhìn về phía sau lưng Đoan Mộc Tình, không thấy người mình mong đợi, trong lòng không khỏi có hơi tiếc nuối. Nhưng ngay sau đó, hắn lại mỉm cười nhẹ nhõm. Tình cô nương, xin hãy đưa cái này cho cố cô nương giúp ta. Ta còn vài việc phải làm, xin cáo từ. Nói xong, hắn đưa chiếc túi cho Đoan Mộc Tình rồi từ từ rời đi. Đoan Mộc Tình nhận chiếc túi, nhìn theo Hoắc Khứ Bệnh, người đến thì bất ngờ mà đi thì vội vã, cho đến khi hắn khuất dạng khỏi tầm mắt. Hoắc Khứ Bệnh đi ra từ con đường nhỏ, nhảy lên ngựa chiến của mình, kéo dây cương. Tiếng vó ngựa vang lên vài tiếng trên đá vàng rồi quay đầu lại. Ban đầu, hắn định gặp lại người đó một lần nữa nhưng vì không gặp được, hắn cũng nên rời đi. Hắn là một người lính, không biết lúc nào sẽ mất mạng nơi sa mạc, tốt hơn là nên ít bận tâm hơn. Tại sao hắn lại hành quân? Có lẽ chỉ vì hắn hy vọng khi người đời sau nhắc đến tên hắn, đó sẽ là tướng quân Hoắc Khứ Bệnh, chứ không phải Hoắc Khứ Bệnh giàu sang hưởng lạc. Hoặc có lẽ hắn chỉ đơn giản cảm thấy rằng, hắn phải để lá cờ tung bay trên sa mạc, phải khiến Hung Nô không vượt qua núi Yên, phải mở rộng biên cương cho nhà Hán. Là một tướng quân, hắn tất nhiên phải làm những gì mà một tướng quân nên làm không cần lý do gì khác. Cưỡi trên lưng ngựa, Hoắc Khứ Bệnh đội lại mũ giáp. Trước mắt là sa mạc vô tận, hắn như đang tự hỏi mình. Đại nghĩa chưa thành sao có thể lo việc nhỏ. Nói xong, hắn suy nghĩ một lúc rồi thúc ngựa rời đi về phía đại quân. Phiêu kỵ tướng quân Hoắc Khứ Bệnh, người đời sau đều biết rằng người đó đã dẫn 800 kỵ binh tiến vào sa mạc, đuổi lui Hung Nô, lập nên kỳ tích Phong Lang Cư Hư. Nhưng không ai biết, vị thiếu niên tướng quân ấy, khi dẫn đại quân tiến vào sa mạc mênh mông, trong lòng đang nghĩ gì. Cưỡi ngựa xuyên qua sa mạc, Hoắc Khứ Bệnh dường như thấy điều gì đó, quay đầu nhìn lại. Trên một sườn núi xa xa, dường như có một người đang ngồi. Người đó mặc một bộ áo xám, ngồi xếp bằng, tay cầm một cuộn sách tre, tóc buộc phía sau bị gió của sóc phương thổi bay nhẹ. Hoắc Khứ Bệnh mỉm cười quay đầu lại. Tiếng vó ngựa lại vang nhanh hơn. Về sau, sóc phương không còn thấy đội quân nào đi ngang qua ngôi làng đó nữa. Cố Nam đã dùng giấy mà Hoắc Khứ Bệnh mang đến để đóng thành 10 mấy cuốn sách trắng. Lúc này giấy chưa được cải tiến bởi Thái Luân, viết chữ còn gặp khó khăn nhưng nhỏ gọn hơn và tiện lợi hơn. Nếu tất cả đều giống như sách tre thì e rằng, đến khi Cố Nam viết xong những điều mình muốn viết, thì dùng vài chiếc xe mới chở hết. Thỉnh thoảng, trong làng có thể nghe thấy những thương nhân người Hán trò chuyện với nhau, luôn có những tin tức chiến thắng nơi biên cương. Năm Nguyên Thụy thứ 2, Hoắc Khứ Bệnh được phong làm phiêu kỵ tướng quân, dẫn quân tấn công Hà Tây, đẩy lui Hung Nô vào mùa thu cùng năm phá quân Hồn Tà. Nhà Hán chiếm được Hà Tây, Hung Nô than khóc, mất núi Kỳ Liên khiến gia súc không sinh sản, mất núi Yên Chi khiến phụ nữ không sắc đẹp. Năm Nguyên Thụy thứ 4, Hoắc Khứ Bệnh và Vệ Thanh mỗi người dẫn 50,000 quân, tiến sâu vào Mạc Bắc, tiến lên 2,000 dặm, vượt qua núi Ly Hầu, qua sông Cung Lư, tiêu diệt hàng vạn quân địch. Tiến đến núi Lang Cư Hư, hành lễ tế trời Phong Tước, hành lễ tế đất tại núi Cô Diễn, uống nước tại Hoán Hải. Suốt hành trình tiến lên phía Bắc khiến Nam Vô Vương Đình không còn tồn tại. Sử ký ghi lại chiến công của hắn, tiến vào khúc tắc, mở rộng bờ cõi phía nam sông Hoàng Hà, phá tan Kỳ Liên, thông đường sang Tây Quốc, tiêu diệt Bắc Hồ. Qua ngàn năm sử sách, ít ai có thể sánh kịp. Hoa Lạc tại Trường An, không nghe thấy tiếng vó ngựa. Sau khi đại quân trở về, thành Trường An trở nên yên tĩnh, có lẽ là do tiếng vó ngựa của đại quân trở về quá vang dội. Trong thành vừa trải qua một trận mưa, gió nhẹ thổi qua, đường phố trở nên yên bình hơn nhiều. Những giọt nước vẫn còn rơi từ mái hiên hai bên đường, nước đọng giữa các viên đá xanh bị người qua đường dẫm lên bắn tung tóe. Một thiếu niên đang nằm trên giường trong một căn phòng, môi nhợt nhạt. Trên trời vẫn còn những đám mây xám, ánh sáng mờ nhạt lọt vào phòng làm cho căn phòng thêm phần u ám. Thiếu niên trên giường ho khan một tiếng, không còn sức lực của một thiếu niên, yếu ớt vô lực. Giống như chỉ một tiếng ho đã lấy hết sức lực của hắn. Hắn nằm trên giường thở nhẹ một lúc, mãi sau mới thở ra được. Hắn quay đầu nhìn về phía giường, trên giường treo một bộ giáp, những mảnh sắt lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng, bên hông còn đeo một thanh kiếm dài. Thiếu niên trên giường mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng xoay chiếc kim chỉ nam. Chiếc kim chỉ nam quay tròn, cuối cùng dừng lại chỉ về hướng bắc. Bàn tay của thiếu niên buông thõng xuống, rủ xuống bên cạnh giường. Năm Nguyên Thụy thứ 6, Hoắc Khứ Bệnh qua đời, được truy phong là cảnh hoàn hầu. Mang ý nghĩa mở rộng đất nước và bảo vệ biên cương. Trong một ngôi lầu nhỏ tại Trường An, một họa sĩ đã hạ bút. Trước mặt hắn là bức tranh một nữ tử, vẽ một cô gái với đôi mắt nhẹ nhàng, tay cầm chén rượu, ngồi trong tuyết như thể đang mời rượu với những bông tuyết rơi. Phong cách vẽ và hình ảnh trong tranh khác biệt với nhiều tác phẩm khác cùng thời. Người họa sĩ mỉm cười, hắn đã vẽ xong bức tranh này. Bức tranh này có tên là Sóc Phương Nữ. Lan truyền trong nhân gian, ai thấy cũng phải tán thưởng. Sóc Phương là phương Bắc, nghĩa là cô gái ở phương Bắc. Không cần biết người trong tranh, chỉ nhìn tranh đã thấy người. Người đời sau cũng nhiều người học theo cách vẽ này nhưng ít ai đạt được trình độ ấy. Chương 71, làm gì có người nào không quan tâm đến chuyện thế gian. Mỗi năm, khi tuyết rơi xuống Sóc Phương, trên đồi ấy luôn có hai người ngồi nhìn tuyết bay phủ khắp cánh đồng hoang vu. Thỉnh thoảng, Cố Nam múa kiếm giữa trời tuyết, Đoan Mộc Tình ngồi bên nhìn. Cô không hiểu kiếm thuật, chỉ cảm thấy bộ y phục xám trắng ấy thật đẹp giữa tuyết. Lựa chọn thảo dược, nhìn người ấy hàng ngày viết những thứ cô không hiểu, kể những câu chuyện và chọc cười cô, cùng cô nhìn ra cánh đồng hoang vu vô tận. Ngày qua ngày, năm qua năm, điều này khiến cô không cảm thấy thời gian trôi qua, như thể đã bị dừng lại ở một thời điểm mà cô không muốn rời xa. Cho đến khi tóc cô bắt đầu bạc, bắt đầu già đi, cô mới chợt nhận ra đã qua hơn nửa cuộc đời. Người bên cạnh cô lại chưa bao giờ già đi, tóc vẫn đen như năm xưa, vẫn là hình bóng của năm đó. Cô nhớ lại khi xưa. Cố Nam từng nói tuổi cô đã lớn, còn nói bản thân là bạn cũ tổ tiên. Lúc đó không suy nghĩ nhiều, chỉ coi như lời nói vu vơ. Nay nghĩ lại có lẽ cô luôn nói thật chỉ là bản thân mình hồ đồ. Cố Nam chưa từng nhắc đến việc mình không già, Đoan Mộc Tình cũng chưa bao giờ đề cập. Năm đó tuyết rơi dày, hai người ngồi trên đồi, tuyết bay xung quanh, Đoan Mộc Tình chỉ nhìn Cố Nam. Cố Nam thắc mắc hỏi cô đang nhìn gì vậy? Rất lâu trước đây. Khi hai người nhìn trận tuyết đầu tiên, Cố Nam cũng từng hỏi cô câu tương tự, khi đó cô quay đầu nói tuyết rất đẹp. Lần này cô không quay đầu, chỉ nhìn chiếc áo trắng, ánh mắt ngây ngốc, cười khẽ, thầm thì, cô thật đẹp. Cố Nam không hiểu tại sao Đoan Mộc Tình đột nhiên nói vậy, cười ngồi xuống tuyết sửa lại, đó gọi là tuấn tú. Đoan Mộc Tình nhìn tuyết, cười mỉm, mắt dường như đỏ lên. Tuyết bay, trong khoảnh khắc ngẩn ngơ, cô muốn biến thành một bông tuyết như vậy có thể rơi trên vai cô. Sau trận tuyết đó, buổi sáng không khí hơi lạnh, Đoan Mộc Tình đeo một chiếc giỏ trên lưng, hơi thở ngưng tụ thành sương mờ. Cố Nam còn đang nghỉ trong nhà, Đoan Mộc Tình quay đầu nhìn vào bên trong, qua cửa sổ chưa đóng kín, cô vẫn thấy người bên trong. Chỉnh lại chiếc giỏ, cô quay người, đi dần xa theo con đường nhỏ. Khi Cố Nam tỉnh dậy, trong sân chỉ còn lại mình cô. Đoan Mộc Tình để lại một lời nhắn trên mảnh trúc, nói rằng cô đi quan trung tìm thuốc, không cần tìm cô nữa. Cố Nam đứng bên bàn một lúc lâu, cô không biết phải làm gì. Có lẽ cô nên đi tìm cô ấy. Cô chậm rãi đặt mảnh trúc lên bàn. Có lẽ cô thực sự không nên đi tìm cô ấy nữa. Đêm đó, Cố Nam mang theo những cuốn sách viết trong những năm qua rời khỏi nơi đây. Cô đội chiếc nón lá, cầm theo chiếc dương. Cô cũng muốn đến quan trung để làm những việc còn dang dở. Thời kỳ Hán Vũ Đế dùng lời của Đổng Trọng Thư để tôn vinh nho thuật, bãi bỏ những thái thường đại phu không học nho ra ngũ kinh. Vì thế trong triều đình, các nho sinh rất đông. Đồng thời cũng có nhiều người xuất thân từ áo vải được đề bạt học nho ra. Do đó triều đình chủ yếu học nho học, dân chúng đều học đạo Khổng Mạnh. Ngược lại, các học thuyết khác lại bị lãng quên, nhiều học thuyết thậm chí không có người kế thừa, dẫn đến nguy cơ mai một. Về sau, điều này được gọi là bãi bỏ bách gia, chỉ tôn nho thuật. Thực ra, câu này có phần nặng nề, Với Hán Vũ Đế, chỉ tôn Nho Thuật là có, bãi bỏ Bách Gia thì không. Một quốc gia cần một tư tưởng thống nhất và chế độ cai trị như vậy, mới củng cố được hoàng quyền. Ở phương Tây thường dùng tôn giáo làm phương tiện, nhờ tổ tiên lập ra, Trung Quốc từ xưa đến nay thường dùng tư tưởng thống nhất không liên quan đến tôn giáo. Pháp gia dùng để cai trị, Nho gia dùng để trị quốc, Đạo gia dùng để quản dân. Trong những thời điểm khác nhau, những tư tưởng chính trị này có thể thay thế lẫn nhau. Trong thời kỳ Hán Vũ Đế, hắn chỉ chọn Nho Thuật mà thôi. Nhưng chọn Nho Thuật không có nghĩa là bãi bỏ Bách gia. Riêng với Hán Vũ Đế, hắn vẫn dùng Pháp gia để trị quốc. Triều đình cũng sử dụng Pháp gia và Tung Hoành gia để trị nước. Pháp gia là tư tưởng cai trị, không được truyền bá trong dân gian nên bị cấm ở dân gian. Còn Tung Hoành gia bị coi là học thuyết dùng miệng lưỡi làm rối loạn đất nước, nên bị bãi bỏ. Còn các học thuyết khác không bị cấm, mà thực sự gặp khó khăn là triều đình chủ yếu đề bạt Nho Sinh học Nho Thuật. Vì thế phần lớn người dân học Nho Thuật, các học thuyết khác ít người kế thừa, dần dần bị mai một. Trong đó, Mặc gia là một ví dụ, tư tưởng Mặc gia không phù hợp với tư tưởng của nhà cai trị, vì Mặc gia đứng trên lập trường của kẻ yếu để tranh quyền lợi. Vì thế, đối với nhà cai trị, tư tưởng Mặc gia không thích hợp để dùng trong triều đình. Mặc gia khó làm quan, tư tưởng của họ quá yêu thương bao la, khó tồn tại trong đời khiến Mặc gia khó được đề cao. Trong thời Hán, thanh thế của Mặc gia cũng giảm xuống mức thấp nhất, điều này khiến học thuyết này không được coi trọng. Không thể làm quan, không thể đề cao, không được coi trọng, học tư tưởng Mặc gia là sống một cuộc đời khổ luyện. Ai có hơi chí hướng hay tư lợi sẽ không học Mặc gia, mà thế gian lại làm gì có người không có tư lợi. Như vậy muốn truyền bá học thuyết này vào thời điểm này, e rằng phải là người không màng thế sự, không có tư lợi, không có chí hướng mới có thể thành công. Nhưng trên đời này làm sao có thể tìm được người không màng thế sự, không có tư lợi, không có chí hướng. Lộp độp, mưa nhỏ rơi trên người đi đường làm ướt áo, mưa không lớn nhưng làm ướt áo thì khó chịu, bước chân người đi đường vội vàng hơn, muốn tránh những giọt mưa phiền phức này. Trên đường, một người đang vội vàng ôm một chiếc dương sách chạy trên phố, cô ôm chiếc dương vào lòng, sợ rằng mưa làm ướt sách bên trong. Nhìn dáng vẻ như một học giả du học, mặc bộ y phục trắng, đầu đội nón lá. Người đó trông bình thường nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy một điều kỳ lạ, bước chân của cô đạp lên vũng nước trên đất sẽ không làm bắn nước lên, chỉ gợn sóng nhẹ. Cô chạy vào một mái hiên, mới dừng lại. Xui xẻo, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mưa, cố nam thấp giọng chửi một câu. Đặt cái dương sách sang một bên, nơi khô ráo hơn chút, dưới mái hiên không có nhiều mưa, cô phủi bụi nước trên người. Cô từ quan ngoại đến, công việc là thăm viếng các học giả bách gia khắp nơi để học hỏi, ghi chép lại những học thuyết của họ. Theo như cô biết, sau thời nhà Hán, nhiều học thuyết của bách gia đã bị thất truyền, trong đó có nhiều luận thuyết của tiên nhân, nếu đều bị thất truyền thì thực sự đáng tiếc, vì vậy cô chuẩn bị ghi chép lại để những điều này có người kế thừa. Đây cũng là một trong số ít những việc mà cô có thể làm. Cô không phải là hiền tài, không thể trị quốc, cũng không thể trị thế nhưng cũng hy vọng có thể làm điều gì đó, hữu ích cho hậu nhân. Ngày nay, các học thuyết của bách gia không đóng cửa, chỉ cần có người đến xin học họ đều sẽ dạy bảo, trao đổi, thậm chí có người còn mở thư viện cho cố nam vào học. Có lẽ một phần là do đã ít người đến xin học, họ cũng không muốn học thuyết của mình bị thất truyền. Trong hoàn cảnh như vậy, những gì họ dạy rất ít khi giữ lại cho riêng mình. Bản thân thẻ tre quá lớn, cố nam đã chép lại những thẻ tre từ trước thành sách giấy, dù vậy bây giờ cũng đã viết rất nhiều. Giấy dùng tất nhiên là mượn của những người bách gia khá giả. Cô không có tiền để mua thứ đắt đỏ như vậy. Nói ra cũng có hơi hổ thẹn, chép sách của người khác, dùng giấy của người khác. Khụ khụ. Trên đường thăm viếng nhiều học giả bách gia, cô cũng thường xuyên nghe ngóng tình hình của các bách gia khác. Sau nhiều lần tìm kiếm, cô mới đến được nơi này, nghe nói có thể có học thuyết của Mặc gia truyền lại ở đây. Kết quả là chưa tìm thấy ai thuộc Mặc gia, trời đã đổ mưa. Thời đó giấy rất mỏng manh, nếu bị mưa làm ướt thì sẽ bị hỏng. Vì vậy cố nam rất cẩn thận, cô không muốn phải chép lại nửa dương sách lần nữa. Khi chạy đến, cô đã dùng nội lực bảo vệ những cuốn sách trong hộp không bị ướt. Vận khí nội lực lên người, chỉ thấy quần áo của cố nam bốc lên chút hơi nước, chẳng mấy chốc quần áo và tóc đã khô ráo hoàn toàn. Làm như vậy rất tiêu hao nội lực, thậm chí có thể nói là lãng phí nhưng cố nam dùng rất thoải mái. Ngồi dựa vào tường dưới mái hiên, cố nam nhìn mưa rơi trên phố, không biết mưa sẽ tạnh khi nào. Một người mặc trang phục học trò đang cầm chổi quét lá rụng trong sân. Cơn mưa vừa rồi đã đánh rụng nhiều lá trên cây trong sân, bây giờ lá dính nước chưa khô, quét rất khó khăn. Sắc mặt học trò có hơi buồn bã, nhưng dường như không phải vì khó quét lá mà là vì điều gì đó khác. Hôm nay, hắn đến để từ biệt tiên sinh, hắn đã chuẩn bị hành trang và tiền bạc để đến một nơi khác học tập. Tuy nhiên, hắn là học trò cuối cùng của tiên sinh luôn đặt nhiều hy vọng vào hắn, coi hắn như con đẻ. Bây giờ hắn từ biệt ra đi, tiên sinh sẽ nhìn hắn thế nào đây? Có lẽ sẽ bị coi là người chạy theo lợi lộc. Học trò nghĩ đến đây cười khổ một tiếng, càng tập trung quét lá, chổi quét lên xuống trên mặt đất. Hắn cũng không muốn rời đi nhưng, nếu tiếp tục nghiên cứu Mặc Học làm sao có thể bước vào triều đình, làm sao đạt được nguyện vọng, trong lòng làm sao báo đáp cha mẹ đã nuôi dưỡng mình. Những người bạn từng nghe hắn học Mặc Học đều nhìn hắn với ánh mắt khác lạ, nếu cứ tiếp tục như vậy làm sao mà sống được. Học trò âm thầm nắm chặt cây chổi, hôm nay hắn nhất định phải đi từ biệt. Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên, học trò ngạc nhiên nhìn lên, chẳng lẽ là bạn của tiên sinh? Trong lòng lập tức hối hận, tại sao không nói sớm hơn, bây giờ bạn của tiên sinh cũng đến, nếu nói ra, chắc sẽ bị cả hai người khinh thường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghĩ vậy, hắn lúng túng đi đến mở cửa. Người đứng ngoài cửa không phải là bạn của tiên sinh, như hắn nghĩ mà là một người lạ mặt. Người đó mặc bộ quần áo trắng, đội nón lá, trên lưng đeo dương sách. Xin hỏi, đây có phải là nhà của tiên sinh Mặc Diêu không? Học trò đầu tiên sững sờ, sau đó không hiểu lắm, gật đầu nói, đúng vậy, xin hỏi quý danh của ngài. Ồ, vậy thì tốt rồi. Người áo trắng mỉm cười, chắp tay nói, tại hạ chỉ là một người du học, nghe nói tiên sinh Mặc Diêu ở đây nên xin đến cầu học, mong ngài giới thiệu. Cầu học? Giọng học trò có hơi lắp bắp, sau một lúc, tiến gần người áo trắng, nói nhỏ, đây là nhà của Mặc gia đấy. Ta biết mà. Nói một cách tất nhiên, nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ của học trò, hỏi, chẳng lẽ tiên sinh Mặc Diêu không muốn gặp khách sao? À, học trò liên tục lắc đầu, tránh sang một bên, không phải, không phải, xin mời vào, ta sẽ đi báo với tiên sinh ngay. Hắn có hơi an tâm, ban đầu còn lo lắng nếu mình rời đi, Mặc gia có thể khó thu nhận học trò. Bây giờ thì không phải lo lắng về điều đó nữa. Trong vài năm, giữa nhiều học giả có một câu chuyện như thế này, có một người đi khắp nơi, thăm viếng Bách gia để học hỏi cầu học thuyết của Bách gia. Học không có cấm kỵ, chỉ cần người đó muốn học, tiên sinh muốn dạy thì sẽ đến nhà thăm viếng. Truyền thuyết nói rằng người này thông thạo vô số học thuyết, từ nho, đạo, pháp đến mặc, nông, thương đều có tiếp xúc. Người này thường mặc áo trắng, đội nón lá, eo đeo một cây gậy đen, trên lưng đeo một dương sách. Những gì cô học và ghi chép đều đặt trong dương sách, du ngoạn sông núi, đi khắp chợ búa. Ở bất kỳ nơi nào trong nước đều có truyền thuyết về người này. Có người nói rằng người này là một kẻ du hành trên núi, có người nói là hậu duệ của một gia đình danh giá, thậm chí có người nói là tiên nhân. Bởi vì có người từng nhìn thấy cô đứng trên nước giữa sông hát say sưa, giọng hát như nhạc tiên trên mây, lời ca mơ hồ. Còn có người nói đã từng thấy cô gỡ nón lá, nói rằng là dung mạo phi phàm. Vì thông thạo Bách gia, người này có một danh xưng gọi là Bách gia tiên sinh. Ban đầu, mọi người đều coi người này là một đề tài để nói chuyện, cho đến một ngày. Một thư sinh lụn bại gặp người này say ngủ bên đường, nón lá che mặt, nhìn dáng vẻ ngủ rất say, dương sách để một bên mở ra. Thư sinh nhận ra Bách gia tiên sinh, khi tiến đến, Bách gia tiên sinh đã tỉnh dậy. Cô không gỡ nón lá, chỉ ngồi dậy vươn vai, chỉ vào dương sách cười nói. Thấy ngươi và ta có duyên, ngươi có thể chọn một cuốn trong dương sách này để xem. Thư sinh cầu công danh lấy một cuốn học thuyết của Pháp gia, Bách gia tiên sinh tìm trong dương sách ném cho hắn một cuốn như ném đồ tạp nham. Hắn mở sách ra xem, ban đầu không để tâm nhưng sau đó càng xem càng say mê. Học thuyết Pháp học trong đó không giống những gì hắn từng biết, nhưng đúng là Pháp học và đều là lý lẽ trị thế căn bản. Khi thư sinh xem xong trời đã tối đen, hắn vẫn còn chưa thỏa mãn, trong lòng nảy sinh ý định muốn xem thêm một quyển Nho học. Nhưng Bách gia tiên sinh không cho hắn xem thêm, chỉ thấy tay mình trống rỗng, quyển sách trong tay đã biến mất. Và Bách gia tiên sinh đã lặng lẽ rời đi trong cơn say. Ban đầu, lời của thư sinh bị mọi người coi là chuyện cười. Nhưng sau đó, thư sinh này nhờ nội dung ghi nhớ từ quyển Pháp học trong sách mà. Thế nhưng sau này, nhờ những kiến thức trong cuốn sách của Cố Nam, người học trò nọ được thừa tướng tại Trường An thu nạp làm môn khách, rồi được đề bạt làm quan. Từ đó, sự việc thay đổi hoàn toàn. Chỉ với một cuốn sách mà có thể làm quan, thì thử hỏi nếu có cả một dương sách thì sao? Thế là chẳng bao lâu sau, những người ham học tại Kinh Thành đều đổ xô tìm kiếm vị Bách gia tiên sinh này. Người thì muốn xin học, người thì muốn luận đạo, nhưng tất cả chỉ nghe danh mà không thấy mặt. Chỉ có vài người may mắn gặp được tiên sinh và được ban tặng một cuốn sách. Những người đọc được sách của tiên sinh, có kẻ không hiểu gì, chẳng thu được gì, có kẻ thì trở nên nổi danh, được vào triều làm quan, lại có kẻ hiểu thấu trời đất, có khả năng dự đoán thời tiết. Một thời gian sau, dương sách của Bách gia tiên sinh trở thành bảo vật khiến ai nấy đều thèm muốn, không ai nghĩ mình sẽ là kẻ chẳng thu được gì. Thừa tướng sau khi nghe học trò kể về những điều trong sách cùng các lý luận Pháp gia, bèn tiến cử người này với Hán Vũ Đế. Vũ Đế ban đầu không mấy để tâm, nhưng khi câu chuyện về Bách gia tiên sinh liên tục được nhắc đến trong triều, ông cũng bắt đầu quan tâm và lệnh cho khắp nơi tìm kiếm tiên sinh. Dù vậy, ông vẫn không thể gặp được cô. Có lời đồn rằng, cơ hội gần nhất là khi Vũ Đế nghe tin Bách Gia Tiên Sinh đã qua một hoa lâu ở Trường An. Vũ Đế đã khởi giá đến mời, nhưng khi đến nơi thì bóng người đã khuất. Có lẽ, người sống càng lâu càng tin vào những điều huyền bí như nhân duyên. Hoặc có thể đó là một loại nhân quả mơ hồ. Những lý thuyết huyền học không phải lúc nào cũng sai. Đôi khi, chúng ta cảm nhận được những thứ mà lý thuyết chưa thể giải thích. Như cảnh trong mơ hay những điều tưởng chừng như đã thấy từ lâu xuất hiện ngay trước mắt, hoặc những sự trùng hợp đến kỳ lạ. Giữa giang sơn rộng lớn, luôn có một người đi lại không ngừng, đội một chiếc nón lá, mang theo một dương sách, xách một bình rượu, trên tay cầm một thanh kiếm đen làm gậy. Người ấy thăm thú sông núi, gặp gỡ các nho sĩ. Đôi khi, hứng khởi nổi lên sẽ đứng giữa dòng sông cuồn cuộn, vừa uống rượu vừa ngâm thơ. Có lần, tình cờ bị vài người qua đường bắt gặp, họ kinh ngạc tôn cô làm thần tiên. Đôi khi, khi đã mệt mỏi với hành trình, cô nằm xuống bên vệ đường, ngủ say đến lúc trời tối. Gặp một nho sĩ đang lận đận, Cố Nam bắt đầu tin vào nhân quả, bèn trao cho người này một cuốn sách, coi như đã gieo duyên. Đôi lúc, chán ngán cảnh núi sông, cô lại lui về trốn chợ búa, kiếm chút tiền rượu và nghe đôi ba câu chuyện. Không biết từ bao giờ, người đời bắt đầu gọi cô là Bách Gia Tiên Sinh, nhiều người tìm kiếm. Nếu gặp được người hợp duyên, cô sẽ trao một cuốn sách, còn nếu không gặp thì đành coi như vô duyên. Cố Nam không biết mình đã đi bao nhiêu năm. Cô chỉ biết rằng mình đã gần như đặt chân đến mọi ngóc ngách trên mảnh đất này, mọi ngọn núi, mọi con sông. Người từng đến đỉnh Ngũ Nhạc, ghé qua từng bờ sông, đã chứng kiến cảnh mặt trời mọc và lặn giữa làn sóng, đã nghe tiếng khỉ kêu vọng giữa rừng núi. Trên con đường dài, cô đã gặp rất nhiều người, có kẻ khép cửa không tiếp, có người cùng cô đàm luận suốt đêm. Những văn bản cô ghi lại ngày càng nhiều, nhưng dần dần, chúng cũng bắt đầu ít đi. Dương sách của cô không đủ chỗ chứa nhiều sách đến thế, vì vậy cô bắt đầu tổng hợp lại. Ban đầu, mỗi phái cô ghi chép vài cuốn, sau đó tổng hợp lại chỉ còn một cuốn rưỡi. Chính trong quá trình ấy, cô mới thực sự học được những lý thuyết của Bách Gia, chứ không chỉ ghi chép. Cố Nam chỉ là người bình thường, để hiểu được những văn bản ấy, cô đã tốn rất nhiều năm, nhưng vẫn không dám nói mình đã học hết. Nhiều năm ấy là bao nhiêu, cô cũng không biết. Cô chỉ biết rằng mình đã chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh đời sinh lão bệnh tử, cũng như đã nhìn thấy sự thịnh suy, rồi lại phục hưng của các triều đại. Vào một năm mà cô không nhớ rõ, Tây Hán suy tàn, một người tên là Vương Mãng nắm quyền, bắt đầu tiến hành cải cách. Những cải cách ấy khiến Cố Nam có cảm giác lạ lùng, như thể Vương Mãng có cùng xuất xứ với mình. Không phải ngẫu nhiên mà cô nhận ra điều này, vì những cải cách của Vương Mãng, ngoài việc thay đổi tiền tệ và sửa đổi địa danh, còn có nhiều điểm rất quen thuộc với cô. Đất đai thuộc về quốc gia, phân chia đồng đều cho dân, bãi bỏ chế độ nô lệ, sửa đổi luật lao động, tham gia vào việc hoạch định kinh tế của đất nước, thực hiện chính sách quốc doanh độc quyền, xây dựng hệ thống cho vay. Thay đổi hệ thống tính giờ từ 100 khắc mỗi ngày sang 120 khắc mỗi ngày. Và còn nhiều thứ khác nữa. Nhưng dường như Vương Mãng quá vội vàng. Trong nhiều cải cách về chức vụ, ông không kiểm soát được, khiến chính sách mới không vững chắc. Hơn nữa, dưới triều Hán, chế độ phong kiến vốn đã được phục dựng sau khi Tần Thủy Hoàng bãi bỏ, làm cho quyền lực của các gia tộc thế ngoại ngày càng sâu rộng. Ngày xưa, khi thế lực của các gia tộc và quan lại còn yếu nhất, cũng khó mà tiêu diệt được họ, huống hồ bây giờ. Chính sách mới của Vương Mãng nhanh chóng gặp phải vấn đề. Cải cách không giải quyết được vấn đề đất đai và lưu dân từ cuối thời Tây Hán. Ngược lại, do việc chinh phạt Hung Nô và các nước xung quanh, xây dựng công trình lớn, đã làm tăng gánh nặng thuế má và lao dịch, khiến hàng ngàn người dân chết oan uổng. Cùng với những năm đó, hạn hán liên tục xảy ra, dân đói khắp nơi, giá gạo từ vài chục tiền tăng lên đến 2.000 tiền. Tác giả, đây là sự kiện có thật trong lịch sử, không phải tôi thêm vào. Trong khoảng thời gian đó, Cố Nam cũng không có cái ăn, và điều này khiến cô nhận ra một điều, người không thể chết đói. Không biết nên vui hay buồn. Trong mắt Cố Nam, tất cả đều rất quen thuộc. Những năm đó, nước Tần cũng từng như vậy. Cải cách chưa được thực hiện hoàn toàn, Hung Nô và Bách Việt liên tục tấn công, buộc phải xây dựng tường thành và huy động quân lính đi chinh phạt, làm tăng gánh nặng cho dân chúng. Sau đó, cũng giống như vậy, thiên tai liên tiếp ập đến, khiến quốc gia hoàn toàn rối loạn. Vào cuối những năm đó, giá gạo tăng lên đến một cân vàng cho mỗi đấu, hạn hán, châu chấu, dịch bệnh và lũ lụt khiến sông Hoàng Hà thay đổi dòng chảy. Cố Nam dường như đã thấy lại hình ảnh của nước Tần xưa, như thể tất cả đã được sắp đặt sẵn. Sau này, khi dịch bệnh bùng phát, cô bắt đầu du hành khắp nơi. Cô không thể cứu quá nhiều người cũng không nhất định chữa khỏi bệnh dịch, cô chỉ có thể cố gắng hết sức mình. Cô chữa khỏi một số người nhưng cũng chứng kiến rất nhiều người chết đi. Chỉ có thể nói rằng cô như một người xuyên không không đủ xuất sắc, không thể thông hiểu lịch sử các triều đại, cũng không thể phát minh ra công nghệ thay đổi đời sống dân sinh. Cô đi qua một nơi gọi là Côn Dương, ở đó cô chứng kiến một trận chiến.